Vạn cổ đệ nhất thần chương 1176 tới chương 1200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Thiên Bia. Đó là thứ gì? Vu Tử Thiên hỏi, giọng điệu ra vẻ không biết. Chỉ cần có người ngoài ở đó, hắn lập tức chững chạc, ưỡn thẳng lưng, ra dáng một vị đại sư huynh tiêu chuẩn. Nghe nói nó là một tòa bia đá lớn, trông giống như Tề Thiên Bia thu nhỏ, cao chừng ngàn mét. Có lẽ nó là một loại trật tự thần binh, bên trong chứa vô số trật tự thần văn, có thể hút thẳng thiên hồn của người vào trong. Người ta đồn rằng, đây là một phần trong khảo nghiệm của vô thiên chi cảnh. Nếu ai có thể hiểu rõ Tiểu Thiên Bia này, nhất định sẽ chiếm được tiên cơ trên đế tinh bản. Đệ tử Thanh Hồn Điện kia giải thích. Dẫn đường. Vu Tử Thiên vung tay ra lệnh. Vâng, đại sư huynh. Đệ tử Thanh Hồn Điện đều vô cùng sùng bái Vu Tử Thiên. Có hắn ở đó, bọn hắn chẳng thèm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh lấy một cái. Ba vị sư đệ sư muội đi theo ta. Vu Tử Thiên quay đầu lại nháy mắt, nói với Lý Thiên Mệnh. Đoàn người vẫn còn đầy đủ. Vị trí của Tiểu Thiên Bia không xa, đi chưa đến 8 dặm, Lý Thiên Mệnh đã thấy một bia đá chìm trong ngọn lửa phong bạo. Nhìn hình dáng, nó giống như một phiên bản thu nhỏ của Tề Thiên Bia. Khi Tiểu Thiên Bia xuất hiện, Lý Thiên Mệnh phát hiện Đông Hoàng kiếm của mình rung lên, chỉ thẳng về hướng nó. Chuyện gì thế này? Lý Thiên Mệnh thầm tò mò, nhưng mặt không đổi sắc, tiếp tục tiến lại gần Tiểu Thiên Bia. Đến gần Tiểu Thiên Bia, Lý Thiên Mệnh thấy quanh đó có mấy ngàn người, đều là đệ tử Thái Dương Vạn Tông. Phần lớn những đệ tử cao đẳng chủng tộc dưới 30 tuổi này đều ở sinh tử kiếp cảnh trung hậu kỳ, cũng không ít kẻ đạt đạp thiên chi cảnh. Họ tu hành từ nhỏ dưới sự bồi dưỡng của truyền thừa thiên hồn và hằng tinh nguyên. Trên đời này, chỉ có Lý Thiên Mệnh và vài người có thể vượt qua đám người này, leo lên đỉnh cao của 1 tỷ đệ tử. Trong vô thiên chi cảnh, đệ tử sinh tử kiếp cảnh chiếm ít nhất 9 phần 10, hầu như đều là pháo hôi. Mục đích của họ khi tham gia trận chiến này là tìm kiếm bảo vật và leo lên đế tinh bản. Vì vậy, khi những vật phẩm đặc biệt như Tiểu Thiên Bia xuất hiện, họ trở nên vô cùng phấn khích. Nhưng sau sự phấn khích, lại có không ít sự bất lực. Họ không dám thực sự đến gần Tiểu Thiên Bia, vì khu vực quanh nó đã bị đệ tử hàng đầu của các tông môn đỉnh cấp chiếm giữ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dừng trên bia đá đen kịt. Bề mặt nó gồ ghề, lồi lõm, như một khối thiên địa thần khoáng chưa được mài dũa. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nghiêng về khả năng nó là một loại trật tự thần binh, vì trên bề mặt có nhiều vết mài, khắc đầy những đường vân quỷ dị, tạo thành các ký hiệu trật tự thần văn tương tự. Từng luồng quang ảnh lưu động trên bia đá cổ kính, sự biến hóa của những quang ảnh này ẩn chứa sự thần diệu quỷ dị, khiến nhiều người chỉ cần nhìn vài lần đã cảm thấy chóng mặt. Khi Lý Thiên Mệnh và đồng bọn còn đang tiến lên, đột nhiên có người chìa tay chặn đường, nhắc nhở, đừng đến gần. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải nói, nơi này đã bị bọn chúng chiếm giữ. Ai dám đến gần Tiểu Thiên Bia trong phạm vi ngàn mét, chúng sẽ chặt chân kẻ đó. Đã có vài người không nghe, xương đùi bị đánh nát, ném ra ngoài rồi. Người chặn đường lắc đầu, giận dữ nói. Thật là bá đạo. Người của Lam Huyết Tinh Hải đối với các tông môn ngoài Vạn Tông Thiên Bản 10 vị trí đầu đều có thái độ này, quá ngông cuồng. Một tông môn của họ thống trị một lục địa Lam Huyết, còn độc chiếm một vùng biển, làm sao coi chúng ta, những tông môn xếp hàng trăm, hàng ngàn này ra gì? Các đệ tử xung quanh nhớ lại sự tàn ác vừa rồi của đối phương, sắc mặt đều có chút thất bại. Nhưng đây chính là thực tế. Thái Dương Vạn Tông là một nơi có cấp bậc nghiêm ngặt, thường xuyên có tông môn mới trỗi dậy, tông môn cũ suy tàn. Muốn tồn tại, nhất định phải thần phục kẻ mạnh. Đa tạ các vị huynh đệ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu định nói chuyện với Vu Tử Thiên. Nhưng hắn đã biến mất. Lâm Tiêu Tiêu giơ tay lên, bất đắc dĩ nói, hắn vừa thấy mấy người đứng trước Tiểu Thiên Bia kia đã quay đầu bỏ chạy. Đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Bên kia. Họ đành phải quay lại, thấy Vu Tử Thiên đang trốn sau một tảng đá, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ngươi làm gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Ngươi sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, sao ta có thể sợ? Ta chỉ là... trạng thái không tốt thôi. Được rồi, ta nói thẳng, người đến từ Lam Huyết Tinh Hải trước Tiểu Thiên Bia kia, tên là Lam Tinh Diệu. Hắn từng đến Thanh Vân Đại Lục, nghe danh ta là thiên tài cái thế, hắn đến thách đấu ta, nhưng lại bị ta đánh bại. Hắn coi đó là sỉ nhục cả đời, ngày đêm mong đánh bại ta để rửa hận. Danh tiếng của ta quá lớn, chỉ cần ta xuất hiện, hắn nhất định sẽ trừng trị ta. Dù không có Tề Thiên Chi Nhãn ở đây, nhưng... người của Lam Huyết Tinh Hải ra tay rất tàn độc, ta sợ bị phế bỏ. Vu Tử Thiên nói, giọng đầy vẻ sợ hãi. Vì vậy, hắn đã bỏ rơi cả đệ tử Thanh Hồn Điện dẫn đường cho mình. Các đệ tử kia vẫn coi Lam Tinh Diệu là bại tướng dưới tay Vu Tử Thiên, nên không báo trước, giờ đang ngơ ngác tìm người khắp nơi. Lam Tinh Diệu. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, nhớ đến thông tin về Lam Huyết Tinh Hải và Lam Tinh Diệu. Lam Huyết Tinh Hải là một thế lực hàng đầu trong Thái Dương Vạn Tông, xếp thứ 10 trong Vạn Tông Thiên Bảng. Thức thần tạm thời giảm xuống. Nhưng ít nhất, hắn đã tránh được nhiên hồn chú gây thương tổn. Còn chưa khai chiến đã tổn thất, điều này khiến Lam Tinh Diệu vốn đã hung ác, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt đã có sát cơ. Muốn chết à? Thái Dương Vạn Tông, nhất lưu thế lực và nhị lưu thế lực, khác biệt rất lớn. Ít nhất, ngoại trừ Vu Tử Thiên, còn chưa có đệ tử nhị lưu thế lực nào dám khiến hắn ăn quả đắng như vậy. Dù mạnh hơn hắn, cũng phải cúi đầu. Hắn vừa thốt ra ba chữ này, Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Căn bản không ai phản ứng đến hắn. Khởi Nguyên Thế Giới thủ trưởng khống chiến trường, thực vật hệ ngự thú sư vừa ra, trong nháy mắt đã gây ra một tràng kinh hô. Mấu chốt là, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh tạp đến kinh người, bốn đầu hoàn toàn không giống nhau, tính liên kết khác biệt một trời một vực. So sánh mà nói, còn gây ấn tượng thì giác hơn cả Tinh Hải Cự Ma. Phốc phốc phốc. Khởi Nguyên Thế Giới thụ lay động, Thánh Quang Đằng Mạng thi triển thần cấp chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh đã dạy, Phệ Huyết Kiếm Vũ từ trên trời giáng xuống, mấy trăm ngàn cánh hoa kiếm hình ảo đâm về phía Tinh Hải Cự Ma. Bên cạnh, Lam Hoàng cũng dám thi triển Trạm Lam Hải Ngục, trực tiếp biến mặt đất thành biển nước, chỉ là biển nước ở đây có màu hỏa hồng. Ầm ầm. Cái thứ tự như núi cao cự thú, hoàn toàn không nhìn Lam Tinh Diệu, khi Tinh Hải Cự Ma tự chém thân thể, nó liền đâm vào người bọn chúng. Lam Hoàng từ trước đến nay đều mặc kệ đối phương là cái gì, đến địa bàn của hắn, trực tiếp xuống nước chơi với hắn. Ầm ầm. Trong chốc lát, biển nước màu đỏ thẫm chấn động cả không gian. Bao gồm cả Lam Tinh Diệu, đều bị Lý Thiên Mệnh áp xuống nước. Có Lam Hoàng kháng cự ở phía trước, còn có Tiên Tiên quấy rối, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, gần như đồng thời xuất thủ. Trên trời cao, lôi đình màu đen tụ tập, hình thành một vòng xoáy lôi đình đường kính vài trăm mét, ầm vang giáng xuống. Không ít Tinh Hải Cự Ma vừa mới ngóc đầu lên, đã bị lôi đình áp chế xuống. Miêu Miêu nắm giữ vạn giới lôi bạo thần thông, lực sát thương đối với thức thần chỉ đứng sau nhiên hồn chú. Trong chốc lát, hỗn loạn nổ tung, khiến nhiều người rung động, bị bức phải lùi lại. Hai sư đệ của Vu Tử Thiên đều mạnh như vậy sao? Bọn họ có phải là tinh tướng thần cảnh hay không? Không biết, bọn họ đều không sử dụng tinh tướng, chẳng lẽ định cho đối phương một cái tinh tướng? Cộng sinh thú hung mãnh như vậy, có thể không cần tinh tướng. Cái Lý Thiên Mệnh này, thật sự là giúp ngự thú sư chúng ta trút giận, thức thần là cái thái gì? Ha ha! Đạp thiên chi cảnh và tinh tướng thần cảnh khác nhau ở chỗ tinh tướng quanh thân. Sự khác biệt của bọn họ là, chỉ cần không sử dụng tinh tướng, kỳ thật rất khó phán đoán. Trong mắt mọi người, trận chiến hung mãnh dữ dằn này vẫn đang tiếp diễn. Lam Tinh Diệu chỉ bị nhiên hồn chú ảnh hưởng ngay từ đầu, hắn không phải là hoàn toàn không có lực phản kháng. Lúc này, sau khi trải qua đợt trùng kích đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, hắn đã chống cự được, bảy cái Tinh Hải Cự Ma hội tụ lại một chỗ, bản thể và thức thần liên hợp cùng nhau, đột nhiên mở ra vẫn lạc tinh tướng. Trong chốc lát, một lĩnh vực kết giới tương tự khuếch trương ra. Tu luyện giả thức thần vì có đông đảo thức thần, nên uy lực tinh tướng của bọn họ lại là mạnh nhất. Cái vẫn lạc tinh tướng này liên kết lực lượng của 8 cá thể chiến đấu, tạo thành vô số hạt tròn tinh thần lớn bằng ngón cái, rồi hội tụ thành vòng xoáy, bắt đầu xoay tròn xung quanh bọn hắn. Những hạt tròn ngôi sao này càng xoay càng nhanh, tựa như mũi tên, không ngừng đụng vào người Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, gây ra không ít vết thương, tạo thành phiền toái không nhỏ. Quả nhiên, những kẻ có thể trở thành thiên tài ở trật tự chi địa, không ai yếu cả. Lý Thiên Mệnh cũng không xem nhẹ đối thủ. Trong tình huống không thể vận dụng thức thần, hắn quả thực hơi bị động. Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tam bản phủ, đánh xong ngươi thì quỳ rồi hả? Lam Tinh Diệu cười lạnh, Tinh Hải Cự Ma xông ra khỏi Trạm Lam Hải Ngục. Bảy đại thức thần đồng thời thi triển thức thần đạo kiếp, thất tinh thần hoàng. Đây là uy lực mạnh nhất của thức thần. Ngươi tính là cái gì, cho lão tử bò. Ông ông ông. Bảy loại màu sắc Tinh Hải Cự Ma, dọc theo từng đạo ngôi sao, lẫn nhau kết hợp lại, hình thành một vòng tròn tương tự Lam Hoang Thiên Trọng Tinh Hoàng, lại phối hợp với Vẫn Lạc Tinh Tướng, có được năng lực dạo sát tương đối cường hãn. Thất Tinh Thần Hoàng vừa xuất hiện, lập tức phản áp chế Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn. Ánh sáng chói lóa khiến nhiều người không mở nổi mắt. Lam Tinh Diệu giơ cao Lưu Quang Tinh Thần Kiếm trong tay, thức thần của hắn cũng huy kiếm, sự phối hợp chiến quyết giữa bọn họ là sở trường. Tám cá thể chiến đấu đồng thời thi triển. Thiên Khuyết Trảm Tinh Quyết. Đây là một môn thần quyết bốn cảnh. Uy lực thần quyết bốn cảnh vượt xa thần quyết ba cảnh. đó là bởi vì thần quyết bốn cảnh đã gia nhập nội dung tinh tướng. Khi bản thể và thức thần liên hợp thi triển, hình thành kiếm trận, tinh tướng thêm vào, khiến cho nội dung của một kiếm này phong phú hơn, càng thêm khó ngăn cản. Ngươi không có. Lam Tinh Diệu nhếch mép cười tà, một người bảy thức thần, phản phất leo lên tinh không, một kiếm trảm tinh. Ông ông ông. Kiếm thế ngập trời phức tạp, áp chế về phía Lý Thiên Mệnh. Thật là ồn ào. Đối mặt với sự trấn áp này, Lý Thiên Mệnh chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Trong khoảnh khắc hắn giơ kiếm, huỳnh hỏa và ba con còn lại đều hội tụ vào thân thể. Dệt. Một tiếng rống chấn động, huyết mạch sôi sục. Một người bốn thú, chỉnh tề xông lên phía trước. Huỳnh hỏa, phần thiên vũ linh, tử vong luyện ngục, mạnh nhất thần thông như lửa giận ngút trời, vẫn thạch trên trời rơi xuống. Miêu miêu, hóa thân đế ma hỗn độn, hội tụ uy lực bôn lôi kiếp, văn tự kiếp vòng hội tụ trong một đôi càn khôn điện mâu, nổ tung giết ra. Lam Hoang đầu rồng nộ hống, dùng tinh ma chi kiếm, thi triển khai thiên thế giới trảm, xông tới đối thủ, trong chốc lát, sơn hà tan nát. Tiên tiên tứ đại thần thông đều xuất hiện, ăn no rồi, nó chỉ là thánh quang đằng mạng, thì vô số kể, toàn bộ chiến trường đều là thân thể của nó. Ở trung tâm bọn họ, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy đông hoàng kiếm màu kim hắc. Gió nổi vù vù, hai mắt hắn ánh lên quang mang chói mắt. Trong vòng vây của huynh đệ tỷ muội, hắn đối mặt với Lam Tinh Diệu, khí chất lúc này có thể nói là cực kỳ bùng nổ. Ông ông ông. Kiếm thế nhấp nhô. Đây là thần quyết bốn cảnh đế lâm kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, đã định trước là không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Mấu chốt là, một kiếm này là kiếm thuật mà hắn đã lựa chọn rất lâu, thích hợp nhất để thi triển đế hoàng thần ý, phù hợp, thì có lực sát thương kinh thiên hơn. Giờ khắc này, huynh hỏa và ba con còn lại mở đường cho hắn, đứng vững, tiêu trừ sát chiêu trí mạng của đối phương, mở ra cho Lý Thiên Mệnh một con đường rộng mở. Hai mắt hắn nồng đậm, liếc mắt đã thấy Lam Tinh Diệu. Thần uy cuồn cuộn, kiếm nát bát hoang. Uy lực song thủ đại kiếm, so với đông hoàng kiếm chia làm hai, tự nhiên càng thêm hung mãnh thô bạo. Trong tầm mắt của mọi người, kiếm hắc sắc trên người Lý Thiên Mệnh hội tụ. Một kiếm kia chém giết mà ra, quét ngang ra ngoài, có thể toái diệt lục hợp bát hoang, dường như phía sau hắn có thiên binh vạn mã. Đây là một loại ý chí đế hoàng khiến người ta chấn phục, kiếm thế biến hóa, toàn bộ vây quanh thống trị mà đến, một kiếm uy lực, giết ra một đạo ánh kiếm màu đen quét ngang, hình thành gần sóng như trăng lưỡi liềm, nơi đến, hết thảy tan nát. Âm âm âm. Tinh hải cự ma ở phía trước nhất, bị đế lâm kiếm đạo một chiêu, tại chỗ chém ngang. Đương đương đương. Kiếm phong giao thoa. Đều là kiếm thẳng thắng thoải mái, một người trảm tinh, một người hoành tảo bát hoang, song kiếm va chạm, so xem ai thắng. Đáp án, trong nháy mắt công bố. Thức thần của Lam Tinh Diệu, không gây ra uy hiếp gì cho Lý Thiên Mệnh, nhưng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, ví dụ như Miêu Miêu, địa ngục truy hồn điện của nó lại phát huy uy lực vào lúc này. Lôi đình đỏ như máu chảy trong mạch máu của Lam Tinh Diệu, một chiêu phát tác, trái tim rung rẩy, vào thời điểm mấu chốt, ảnh hưởng đến uy lực chiêu kiếm của hắn. Đây chính là thủ đoạn phức tạp của thái cổ hỗn độn cự thú, có tác dụng lớn trong loại chiến đấu kinh hiểm này. Thêm vào đó, phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa có một mảnh xuyên qua bắp đùi Lam Tinh Diệu, bắn ra rất nhiều máu tươi màu xanh lam, khiến Lam Tinh Diệu kêu thảm một tiếng, chân kết thúc. Lại thêm đế hoàng chi kiếm của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên tại chỗ sụp đổ. Tinh hải cự ma bị cộng sinh thú áp chế. Bản thân Lam Tinh Diệu sụp đổ, càng không chịu nổi Lý Thiên Mệnh bào sát. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia chém xuống một kiếm. Hắn đầu tiên đánh bay lưu quang tinh thần kiếm của Lam Tinh Diệu, kiếm thứ hai càng đánh bay tay phải của Lam Tinh Diệu. Trên tay phải của Lam Tinh Diệu có bốn cái kiếp vòng. Điều này khiến bốn cái thức thần bất lực chưởng khống, tại chỗ trở về kiếp vòng. Tay gãy. Xoẹt một tiếng, Lam Tinh Diệu sắc mặt kêu thảm, hét lớn một tiếng. Hắn ngã lăn xuống đất, bò lết chạy trốn. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, môi đỏ bừng. Tay của ta. Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia cắm đông hoàng kiếm xuống đất. Hắn nhặt một cánh tay gãy lên, rồi hờ hững rút tu di giới chỉ ra. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh mới ném cánh tay gãy về cho Lam Tinh Diệu. Hắn nói, Lam Tinh Diệu, ta đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến khiêu chiến, bất quá, nhớ mang theo chút lễ vật. Ý là, vật phẩm mà Lam Tinh Diệu mang theo, hắn tịch thu. Ngươi. Lam Tinh Diệu tiếp nhận cánh tay, một ngụm nghịch huyết phun ra, vô cùng thê thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tề Thiên Chi Nhãn tự như ánh mắt của ngàn tỷ chúng sinh, nhìn hắn, đồng thời cười nhạo hắn. Tề Thiên Chi Nhãn chứng kiến tất cả, phàm kẻ nào chú ý đến trận chiến vừa rồi, đều thấy rõ mồn một. Lam Tinh Diệu, trên thực tế, đã thể hiện không tệ, phô diễn hết thực lực vốn có. Thế nhưng, hắn đường đường là đỉnh cấp thiên kiêu của Lam Huyết Tinh Hải, dòng chính của Lam Huyết Hoàng tộc, vậy mà lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt của Thanh Hồn Điện đánh bại. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Ông ông ông. Vừa bại trận, tay hắn đau nhức như muốn gãy lìa, khiến nửa thân run rẩy. Bên tai hắn còn văng vẳng tiếng nghị luận xôn xao. Đệ tử Thanh Hồn Điện, quả nhiên lợi hại. Lam Tinh Diệu kia bị đánh tan tác rồi. Hiếm có kẻ nào từ nhị lưu thế lực, dám khiến bọn thiên chi kiêu tử này phải nếm trái đắng. Hay cho cái tiểu thiên bia chẳng thấy, mặt mũi cũng tan tành. Đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải tiến vào đây cả trăm ngàn người, chắc chắn sẽ trả thù Thanh Hồn Điện cho coi. Ánh mắt và lời lẽ của mấy ngàn đệ tử vây quanh, vô tình xé toạc lòng kiêu ngạo của Lam Tinh Diệu. Người tên là Lý Thiên Mệnh. Hắn ngước đầu, liếc nhìn tề thiên bia, nghiến răng ken két, dùng ánh mắt lạnh lẽo căm hận nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp, đeo chiếc tu di giới chỉ của hắn lên tay mình. Vừa rồi hắn đã xem qua, bên trong không ít bảo bối tốt. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là những thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp của các tông môn, và thật trùng hợp, Lam Tinh Diệu mang theo không ít thứ như vậy. Trong chiếc tu di giới chỉ này, có một khối thiên hồn thần khoáng đường kính đến 10 mét, chứa đựng 30.000 thiên hồn truyền thừa tiền bối, hơn nữa cấp bậc phi thường cao, thích hợp cho Lam Tinh Diệu tu luyện, tối thiểu cũng phải từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Nói cách khác, Lam Tinh Diệu có thể mang theo 30.000 thiên hồn truyền thừa bên mình, độc hưởng, chứng tỏ địa vị của hắn tại Lam Huyết Tinh Hải rất cao. Ngươi nhớ cho kỹ. Hôm nay ngươi cướp đi tiểu thiên bia của ta, lại còn làm nhục ta như thế. Sau này, tất cả những gì ta phải chịu, Lam Huyết Tinh Hải sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho toàn bộ đệ tử Thanh Hồn Điện. Ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Một cái tông môn nhị lưu, căn bản không có tư cách tranh đấu với chúng ta, hiểu chưa? Máu tươi màu xanh lam không ngừng rỉ ra từ khóe miệng Lam Tinh Diệu, khiến hắn càng thêm dữ tợn. Ha ha, Lam Huyết Tinh Hải chẳng phải là tông môn nhất lưu xếp chót nhất sao? Lỡ có chút chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải các ngươi thành nhị lưu à còn phách lối cái gì? Lý Thiên Mệnh thu hoạch lớn, không những có tiểu thiên bia, còn có tài vật của Lam Tinh Diệu, trong lòng vô cùng sảng khoái. Về phần lời nói của Lam Tinh Diệu, cùng lắm cũng chỉ là dọa người, bởi vì ở đây không thể dùng truyền tinh thạch. Vậy nên, chỉ dựa vào mấy người này, muốn thông báo cho toàn bộ đệ tử Lam Huyết Tinh Hải nhằm vào Thanh Hồn Điện, sao có thể? Ha ha! Thật là vô tri! Lam Tinh Diệu thê thảm như thế, vậy mà vẫn còn cười ra tiếng. Vạn Tông Thiên bảng xếp thứ 10 và 11, đâu chỉ kém nhau một cái tên, mà là cả nửa đại lục và vô số cường giả. Ta vô tri! Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, liếc nhìn Lam Tinh Diệu một cái, nói, ngươi còn không biết mau cút đi à, xem ra ngươi chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh đã đoạt đồ của hắn, không tiện tiễn hắn bị loại. Kết quả, tên này không tranh thủ thời gian chạy, lại ở đây dọa nạt mình. Quá rõ ràng, người này ở lại vô thiên chi cảnh, có thể sẽ mang đến phiền phức cho mình hoặc Thanh Hồn Điện. Đã vậy, người có thể bò ra ngoài. Hắn vừa định thu kiếm, lại lập tức động thủ lần nữa, nhào về phía Lam Tinh Diệu. Lam Tinh Diệu đã trọng thương, một cánh tay còn chưa cử động được, đối diện với Lý Thiên Mệnh vung quyền tới, mắt hắn trợn trừng. Tàng Long Lưu Tinh Quyền. Lý Thiên Mệnh đã khiêu chiến trọn vẹn 23 tòa cổ thần tượng, tối thiểu có mười mấy loại thần cấp chiến quyết, hắn có thể miễn cưỡng sử dụng. Tàng Long Lưu Tinh Quyền này là một môn thần quyết tam cảnh. Quyền kia đánh ra, nắm đấm như sao băng chói mắt đánh tới Lam Tinh Diệu, trong tinh quang ẩn chứa một đầu thần long quyền ý, giờ phút này chấn động bạo phát, đánh thẳng vào trán Lam Tinh Diệu. Ngươi không biết sống chết. Sắc mặt Lam Tinh Diệu đại biến, hét lớn một tiếng, muốn dọa lùi Lý Thiên Mệnh, vội vàng lảo đảo lùi lại. Trọng thương bại tướng dưới tay, căn bản không thể ngăn cản một quyền bạo loạn này của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hắn còn dùng tay trái hắc ám tí. Một quyền này thật sự đánh vào sống mũi Lam Tinh Diệu. Ầm. Trước khi đế tinh kết giới có hiệu lực, tối thiểu nhất, xoang mũi của Lam Tinh Diệu đã bị Lý Thiên Mệnh đánh nát. Một quyền này như một ngọn núi, đụng vào mặt Lam Tinh Diệu, lập tức đánh cho cả khuôn mặt hắn lõm xuống. Ô hô. Lam Tinh Diệu kêu thảm thiết, giọng nói mang vẻ phẫn nộ, đáng tiếc miệng tan ngát, chỉ còn tiếng nghẹn ngào. Nếu không phải đế tinh kết giới, người đã chết. Cút đi. Khi tiếng cười nhạt nhẽo của Lý Thiên Mệnh vang lên, Lam Tinh Diệu đã bị đế tinh kết giới bao phủ. Khoảnh khắc sau, bão lửa từ vô thiên hỏa trụ cuốn hắn bay ra ngoài. Trực tiếp trước mắt bao người, đào thải khỏi cuộc chơi. Với thực lực của hắn, đại khái có thể xếp vào 1.000 tên trên đế tinh bảng, nhưng tiếc thay, hắn còn chưa chạm đến đế tinh bảng, đã bị loại, nói chi đến tiểu thiên bia. Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, các ngươi đáng chết. Tiếng kêu thê lương của Lam Tinh Diệu ngày càng xa. Hắn thê thảm như vậy, xem ra phổi cũng muốn tức điên. Cho ngươi một cơ hội, còn đứng đó lải nhải, đáng đời. Lý Thiên Mệnh thở ra, thu quyền, một mạch mà thành. Nếu Lam Tinh Diệu sau khi chiến bại, biết thời biết thế, trực tiếp đào mệnh, có lẽ hắn còn có cơ hội. Nhưng hắn vẫn ỷ vào sự kiêu ngạo của đệ tử thế lực nhất lưu, uy hiếp nhục mạ, vậy đã định trước là không xong rồi. Giải quyết Lam Tinh Diệu xong, Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi. Hắn cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau, đem những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải còn lại, toàn bộ tống cổ ra khỏi cục. Như vậy, sẽ không có ai tìm người trả thù, đối với những đệ tử Thanh Hồn Điện khác mà nói, sẽ an toàn hơn. Xung quanh vẫn còn cả ngàn đệ tử, tận mắt chứng kiến bọn hắn to gan lớn mật, đánh đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải ra khỏi Vô Thiên Chi Cảnh. Nhất thời, những kẻ vốn còn có ý đồ với Tiểu Thiên Bia, nhìn nhau, trong mắt manh nha ý định thoái lui. Thôi bỏ đi, Lam Tinh Diệu chúng ta còn không dám trêu, đừng nói đến bọn họ, Vu Tử Thiên còn chưa xuất thủ kia kìa. Sư huynh đệ ba người này, thật sự là đủ hung ác, đệ tử thế lực nhất lưu cũng dám đánh. Không những dám đánh, còn dám cướp. Lý Thiên Mệnh này thể hiện như vậy, có Tề Thiên Chi nhãn nhìn, hắn ở bên ngoài, tuyệt đối nổi danh. Bọn họ vừa thảo luận, vừa chậm rãi nới lỏng vòng vây, nhường cho Lý Thiên Mệnh một con đường. Huynh đệ, bất kể thế nào, hôm nay ngươi đánh cho đám thức thần tu luyện giả vênh váo kia một trận, cho bọn chúng thấy được sự lợi hại của ngự thú sư chúng ta. Ta phục ngươi. Mấy gã hán tử khôi ngô cao lớn chắp tay ra hiệu với Lý Thiên Mệnh. Đa tạ chư vị. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đám người, không thấy Vu Tử Thiên, đoán chừng gã kia khi đánh nhau, đã chui mất rồi. Tên gia hỏa này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Rất nhiều người xung quanh chuẩn bị tản đi, Lý Thiên Mệnh cũng muốn rời đi. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn đế tinh bảng trên Tề Thiên Chi nhãn, bất ngờ phát hiện con số sau tên mình lại có biến hóa. Hiện tại trên đó khắc. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 3004. Nhiều 4. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có phải có liên quan đến việc vừa rồi ngươi đánh ra mấy cái đế tinh kết giới không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ngoài Lam Tinh Diệu, 5 người kia, ta giải quyết 2 người, tổng cộng là 3 người, không phải 4. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Vậy thì đúng rồi, còn có Vân Phi Dương, vừa xuất hiện 3.000 xong, sắp biến thành 3.001, bổ sung Vân Phi Dương vào, có lẽ ngươi không thấy. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nhao mắt, nói cách khác, quy tắc xếp hạng của đế tinh bảng này, liên quan đến số lượng đánh bại, cũng liên quan đến những cuộc gặp gỡ khác, thuộc về cạnh tranh nhiều mặt. Ví dụ như ta có được Tiểu Thiên Bia, trực tiếp tăng thêm 3.000 điểm. Chắc vậy. Hơn nữa, ta đoán còn có một điểm thấp nhất để vào bảng. Ví dụ như, vượt qua một con số nào đó, mới có thể xuất hiện trên đế tinh bảng. Hiện tại, ngoài ngươi ra, chưa có ai vượt qua điểm số này. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn Tề Thiên Chi nhãn, chắc chắn nói. Lúc này, những người đang tản đi, lại có không ít người kinh hô. Bởi vì trên Tề Thiên Chi nhãn, lại xuất hiện một cái tên. Người thứ hai, Lam Phi Lâm, Lam Huyết Tinh Hải, 1001. Đây là người thứ hai lên bảng. Sự xuất hiện của cô ta, chứng tỏ quy tắc cơ bản của đế tinh bảng là, vượt qua 1.000 điểm, mới có thể lên bảng, thông báo công khai thiên hạ. Hơn nữa, sự thay đổi điểm số của cô ta cũng chứng minh suy đoán của Lý Thiên Mệnh, số lượng đánh bại cũng là một trong những điều kiện của đế tinh bảng. Bởi vì, sau khi cô ta lên bảng, điểm số của cô ta đang tăng lên. Khoảng 3-4 nhịp thở, điểm số tăng thêm 1 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cô ta đã ở cảnh giới của ta, ngay cả những đệ tử top 10 đế tinh bảng đó, họ muốn đột phá một trọng, ít nhất cũng phải nửa năm, một năm tu luyện trở lên. Thiên phú của họ không kém Lý Thiên Mệnh ta bao nhiêu. Hơn nữa thần ý của họ tương đối đơn giản. Thiên hồn truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể quan sát, sự đột phá cảnh giới thực sự, phần lớn là tự mình thuế biến. Điểm này, Lý Thiên Mệnh ta rất rõ ràng. Trong hồng trần chiến đấu, đẫm máu, trải nghiệm vận dụng lực lượng, là phần quan trọng nhất của tu hành. Ta phải làm quen với sự khát vọng lực lượng. Có được quá dễ dàng, sẽ mất đi sức tưởng tượng về tu hành. Một tháng này, tuy không thể đột phá, nhưng ít nhất, cửu tôn thiên của ta đã vô cùng vững chắc. Ít nhất so với Lâm Tiêu Tiêu vững chắc hơn. Sau ngày hôm đó trò chuyện, bọn ta không có khúc mắc. Lý Thiên Mệnh ta thông qua chiến đấu, mang đến cho nàng hơn 300.000 thượng thần thiên hồn. Những thiên hồn truyền thừa khác có ưu khuyết, tổng thể tầng thứ chắc chắn không bằng tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh ta không dùng được. Lâm Tiêu Tiêu từ từ nuốt thiên hồn, phát huy thiên phú của chủng tộc Thái Cổ Tà Ma, thì giống như một cái ấm sắc thuốc, bồi bổ như vậy, để nàng từ từ béo lên, cảnh giới tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. quả thực khiến Lý Thiên Mệnh ta ghen tị đến phát điên. Thái cổ tà ma cũng vui mừng đến phát điên. Tuy bây giờ nó không có địa vị gì, nhưng dù sao Lâm Tiêu Tiêu càng mạnh, thì nó càng mạnh, hơn nữa nó là tương đối hiếm thấy, cộng sinh thú có lực chiến đấu vượt xa ngự thú sư. Một tháng sau hôm nay, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình sắp bị no bạo, bụng cả ngày đều tròn xoe. Chính nàng cũng choáng váng. Lý Thiên Mệnh ta bỏ ra một tháng, trực tiếp đưa nàng từ Bát Thánh Thiên, mớm tới Đạp Thiên Chi cảnh 12 cấp, cách tinh tướng thần cảnh chỉ còn một bước. Tu luyện, cường đại, đơn giản như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu mơ hồ nói. Cút! Lý Thiên Mệnh ta còn đang vùng vẫy trong bể khổ đây. Cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu là Đạp Thiên Thập Nhị Giai, nhưng nàng thuộc loại thực lực còn kém cảnh giới, tương đối hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, nàng có thể phát huy lực chiến đấu Đạp Thiên Thập Nhất Giai, cũng không tệ. Thần ý của nàng tự như một người béo phì, trọng tải thì có, nhưng không quá rắn chắc, động thủ lên rất hư. Không giống thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh ta, cứng rắn như một thanh kiếm. Bất quá không quan hệ, nàng từ từ giảm béo là được rồi. Mấu chốt là, thái cổ tà ma rất ngưng thực. Khi nó đạt đến Đạp Thiên Thập Nhị Giai, với những thủ đoạn thần thông của nó, Lý Thiên Mệnh ta thấy lực chiến đấu của nó có thể so đấu với tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Mặt khác, Dạ Lăng Phong dùng nguyên thủy chi môn thôn phệ dị ma, nhưng vẫn chưa tiêu hóa xong. Hắn cũng coi như là nửa cái loại hình nuốt chửng, chỉ là để phụ trợ cho việc tu luyện bản thân, tăng tiến tu vi, so với Lâm Tiêu Tiêu thì ổn định hơn nhiều. Trong một tháng này, hắn dựa vào cặn bã của dị ma năm xưa, đã đạt tới Đạp Thiên Thập Nhất Giai Mệnh Luân Thiên, cao hơn Lý Thiên Mệnh hai giai. Còn về chiến lực của Dạ Lăng Phong, phải xem đối thủ là ai mới biết được. Với tu vi Đạp Thiên Thập Nhất Giai hiện tại, cộng thêm chiến lực hồn ma, nếu đối thủ là ngự thú sư, thì cực hạn của hắn ước chừng là tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Nhưng nếu đối thủ là tu luyện thức thần, vậy thì xin lỗi, thức thần của hắn coi như phế đi, hơn nữa còn phải chịu thống khổ thiêu đốt thức thần. Cho dù là tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai, cũng có thể không phải là đối thủ của Dạ Lăng Phong. Nói chung, Lý Thiên Mệnh vẫn là toàn diện nhất, dù sao hắn đi con đường khó khăn nhất. Thuần túy tu hành tự thân, thần ý trưởng thành tuy chậm, nhưng lại vô cùng vững chắc. Mỗi người một con đường riêng, Tiểu Phong và Tiêu Tiêu đều có tạo hóa độc đáo của họ, ta không thể so sánh hay ngưỡng mộ. Nói một cách khác, nếu họ không có ưu thế về tăng tiến cảnh giới, thì càng không thể nào đuổi kịp bước chân của ta. Về điều này, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng vững chắc. Cũng chính vì vậy, mỗi lần thuế biến đều là một sự thay đổi lớn. Một tháng trôi qua, cuộc tranh đấu giữa Thiên Cung và Đế Tinh Bản, có lẽ, mới chỉ vừa bắt đầu. Kết thúc một vòng tu hành Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh ngồi trên tảng đá, hồi tưởng lại tất cả những gì đã thấy trong mấy ngày qua. Khoảng cách thập đạo thiên chắc hẳn đã gần hơn. Lần này, hắn chuyên tâm vào mệnh kiếp thiên ý, đạo thiên ý này còn chưa lột xác thành thần ý, dù sao cũng đơn giản hơn một chút. Còn về đế hoàng thần ý, hiện tại mỗi bước đi đều là bình cảnh. Lần đột phá mà Đông Hoàng kiếm toái phiến mang lại, Lý Thiên Mệnh cảm giác không sai biệt lắm là lần cuối cùng cho đế hoàng thần ý hiện tại. Trên tay hắn nắm một vật, đó chính là Tiểu Thiên Bia. Rất có thể, đây cũng là một mảnh toái phiến của Đông Hoàng kiếm. Nhưng làm thế nào để đưa trật tự thần văn của nó vào bên trong Đông Hoàng kiếm, đến ngũ trọng cửa lớn? Lý Thiên Mệnh dùng ngón cái ma sát đường vân của Tiểu Thiên Bia, vẻ mặt có chút. Hắn lấy Đông Hoàng kiếm ra, muốn thử xem có thể bổ ra Tiểu Thiên Bia này không. Khi kiếm vừa giơ lên, hắn lại do dự một chút. Thôi vậy, Tiểu Thiên Bia này đến từ Vô Thiên Chi Cảnh, nói không chừng nó là một loại môi giới, có thể dùng để mở ra giai đoạn cạnh tranh tiếp theo, ví dụ như chìa khóa chẳng hạn, vẫn là cứ giữ lại trước. Dù sao hắn cho rằng Tiểu Thiên Bia đã xuất hiện, ắt phải có lý do của nó, không chỉ đơn giản là 3.000 điểm. Thế là hắn thu Đông Hoàng kiếm và Tiểu Thiên Bia vào. Lý Thiên Mệnh, cứu mạng a, cộng sinh không gian của ngươi sắp ngập lụt rồi. Huỳnh Hỏa bên trong kêu la quái dị. Tình huống thế nào? Chỗ quái quỷ này giá phòng cao vậy sao? Địa bàn của bản Miêu chỉ còn lại chút xíu thế này. Miêu Miêu lẩm bẩm. Nhưng chúng nó vẫn còn tốt, bực bội nhất là Lam Hoang và Tiên Tiên. Lam Hoang bây giờ bị chen chúc trong góc, co ro lại, kẹp hai chân, long trảo và cái đuôi to lớn kia quả thực không có chỗ đặt. Tiên Tiên thì thu hết cành lá vào, cả ngày than thở. Vì sao lại như vậy chứ? Đó là vì, có kẻ chiếm địa bàn. Lý Thiên Mệnh mấy ngày không để ý, bây giờ nhìn vào, quả thực hết cách. Trong cộng sinh không gian, có ít nhất hơn 10.000 tiểu hôi trứng, đàn lăn lóc khắp nơi. Trên mỗi quả trứng đều có hai chấm đen nhỏ, song ngang song thẳng. Chúng vừa cảnh giác nhìn các ca ca tỷ tỷ, vừa ra sức chiếm địa bàn, còn cố ý biến cái bệ mình chiếm được thành một vòng tròn, không cho Huỳnh Hỏa đến gần. Hắn mèo, đây là ngươi nuôi hùng hài tử, à? Huỳnh Hỏa ôm trán nói. Liên quan gì đến ta, các ngươi một đám so với một đám quái, ta biết làm gì. Còn không phải nhẫn nhục chịu đựng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Mấu chốt là những tiểu hôi trứng này không thể làm bị thương. Không phải sợ chúng sinh non, mà là Lam Hoang sơ ý dẫm phải một quả trứng, long trảo vừa nhấc lên, người ta trực tiếp biến thành ba quả. Mau cho nó xuất sinh, ta muốn đánh nó. Huỳnh Hỏa nói. Thôi đi, bây giờ ngươi cũng đánh không lại, đợi nó ra rồi, sớm lật trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn ra được, tiểu ngũ này không phải là chủ dễ thu thập. Từ khi nó bắt đầu động đậy, đã như một tên tính khí thất thường, trên quả trứng viết đầy hai chữ dở hơi. Hoặc nói, đó là giả tính bên trong nó. Đến ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng không vì thế mà lo lắng, hắn tin vào sự gắn kết và thích nghi của đại gia đình này. Mỗi đứa trẻ đều mang bản tính hung hãn mà đến, cảnh giác nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng, chúng sẽ học được thích nghi và bảo vệ. Tất cả hành trình đều là quá trình trưởng thành cùng với các huynh đệ tỷ muội. Tới đi, ăn đi. Lý Thiên Mệnh lấy ra một thanh trật tự thần binh từ Thiên Long Giới. Đây là một thanh thần kiếm bằng sắt thép. Thiên địa thần khoáng dùng để chế tạo trật tự thần binh, đại khái có hai loại chất liệu chính, một là sắt thép, hai là đá, hoặc là cả hai kết hợp. Ví dụ như Đông Hoàng kiếm, thiên về thuộc tính kim loại sắt thép hơn. Thanh kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh là thuần túy thuộc tính sắt thép. Thiên địa thần khoáng dùng để chế tạo thanh thần binh này được gọi là Cửu Huyền Viêm Thiết. Khi hắn vừa nói ra câu này, một đống tiểu hôi trứng từ cộng sinh không gian bò ra. Những quả trứng màu xám với chấm đen nhỏ, cảnh giác, nghi ngờ nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng lại thèm thuồng nhìn Cửu Huyền Viêm Thiết thần binh. Ăn nhiều thế rồi, còn giả bộ rụt rè. Đi đi. Lý Thiên Mệnh ném thanh trật tự thần binh xuống đất. Hơn ngàn tiểu hôi trứng xông lên, bao vây thanh trật tự thần binh, rất nhanh phát ra tiếng cọ sát chói tai, đó là âm thanh gầm kim loại. Chỉ chốc lát sau, đám tiểu hôi trứng ngã lăn xuống đất, từng con một như béo ú ăn no, bụng chổng lên trời. Quá đáng hơn là, còn đánh ở một tiếng. Có thể thấy, vỏ trứng của chúng dần có màu xám bạc kim loại sáng bóng, ngày càng giống trứng bạc. Không những đau thương bất nhập, còn có thể dùng làm ám khí, ném vào đầu người khác. Độ cứng của nó tuyệt đối có thể so sánh với trật tự thần binh. Thú vị là, thanh trật tự thần binh vừa rồi, chuôi kiếm của nó vẫn còn nguyên vẹn, phần kim loại trên thân kiếm bị ăn sạch trơn, còn những bộ phận khác thì không thiếu một chút nào. Điều này cho thấy, tiểu gia hỏa này cực kỳ kén ăn. Từ khi phát hiện sở thích của chúng, Lý Thiên Mệnh đã cho chúng ăn rất nhiều thiên địa thần khoáng và trật tự thần binh loại kim loại. Vậy thì, thuộc tính thực sự của nó là kim loại mẫu hoàng hệ. Song hệ hợp nhất. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Hệ mẫu hoàng là hắn phán đoán dựa trên khả năng phân thân phân liệt. Như vậy, thực sự là một đội quân sắt thép. Thật lòng mà nói, hắn đã có chút mong đợi. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Chúng ngày càng trở nên mơ hồ, ngày càng thần kỳ, năng lực ngày càng khó tưởng tượng. Vậy thì, tiếp theo, sẽ là gì? Tiểu Ngũ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Cả nhà chúng ta, cùng nhau chờ ngươi, đến lĩnh hội cái vạn trượng hồng trần, nhân gian tuyệt mỹ này trên bầu trời bao la, bão lửa vẫn gào thét, cuồng nộ cuộn trào. Ca. Ca. Của ta ca. Lý Thiên Mệnh vừa thu tiểu ngân trứng vào không gian cộng sinh, Vu Tử Thiên với mái tóc tím phấn khích, mặt mày hớn hở, bò lồng cồm lao về phía huynh đệ. Hắn quỳ trượt một đường dài, cào thành hai rãnh sâu hóm, phóng thẳng đến dưới chân Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm cái gì vậy? Tinh thần có vấn đề à? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ hỏi. Ca, huynh ngẩng đầu lên, nhìn Tề Thiên Bi đi. Một tháng nữa, có đại sự xảy ra, Vô Thiên Chi chiến nhất định sẽ tiến vào một tầng thứ mới. Vu Tử Thiên vừa kích động vừa lo lắng, hắn vẫn còn trong trạng thái không được, mọi sự đều phải dựa vào Lý Thiên Mệnh. Hắn nghĩ rồi, dù bản thân không thể chen chân vào top 10 đế tinh bảng, nếu Lý Thiên Mệnh khiến Thanh Hồn Điện chèn ép Vân Thượng Tiên Cung trên bảng xếp hạng, vậy địa vị của huynh ấy trong Thanh Hồn Điện có thể tăng vọt, vượt qua cả Giang Thanh Lưu, đó cũng là một chỗ dựa vững chắc. Dù hắn có bất trắc, có Lý Thiên Mệnh lên tiếng, hắn cũng sẽ bình an vô sự. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn. Trên Tề Thiên Bia, 10.000 cái tên vàng vẫn đang nhấp nháy. Hình như không có gì khác thường. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, chợt phát hiện trong 10.000 cái tên này, có vài trăm cái xuất hiện một chấm đỏ phía sau. Chấm đỏ kia nhìn kỹ, tựa như một hình rồng. Đây là cái gì? Hắn tĩnh tâm ngưng thần, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn về phía những chấm đỏ trên tên. Ví dụ như Lam Phi Lâm, sau tên nàng có một chấm đỏ. Những cái tên có chấm đỏ, cơ bản tập trung ở nửa trên của đế tinh bảng. Ngay lúc này, những chấm đỏ đó đột nhiên lóe lên, hội tụ thành một chùm hồng quang khổng lồ, xuyên thủng bão lửa, chiếu rọi đến một nơi nào đó. chỉ thấy nơi đó rẽ mây thấy mặt trời, dưới ánh hồng quang, một địa cung to lớn đang xé toạc mặt đất, từ những vết nứt trồi lên. Tiếng long ngâm chấn động đất trời vang vọng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, làn đến dưới chân Lý Thiên Mệnh, một khe nứt khổng lồ sẽ thẳng tới, Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên không, vết nứt đất sinh ra, bên dưới là vực sâu không đáy, từng cột dung nham phun thẳng lên mây xanh. Địa cung này quá lớn, hoàn toàn không thấy được cao bao nhiêu. Hồng quang chiếu rọi chỉ là một góc của tảng băng trôi. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy một tượng thần long khổng lồ, uy nghi như thiên đế giáng trần, thần uy cuồn cuộn. Cái này là cái gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Cửu. Cửu. Vu Tử Thiên run rẩy không nên lời. Cửu cái em gái ngươi à, bình tĩnh chút, huynh đệ. Lý Thiên Mệnh vỗ sau gáy hắn. Ca a, đây là Cửu Long Đế Tán. Vu Tử Thiên khó khăn phun ra bốn chữ này. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh cổ quái. Ngươi có rung động không đấy? Vu Tử Thiên hỏi. Không phải. Cửu Long Đế Tán là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh chẳng có chút cảm giác nào. Hắn chẳng phải đang tham gia cạnh tranh vô thiên chi cảnh sao? Cửu Long Đế Tán là cái quỷ gì? Đây là truyền thuyết ở trật tự chi địa của chúng ta đấy. Vu Tử Thiên không thể tin nổi nhìn Lý Thiên Mệnh, đến cái này cũng không biết, hắn còn là người sao? Xin lỗi, hai mươi mấy năm nay, chúng ta cơ bản ở rừng sâu núi thẳm tu luyện, sư tôn không cho ta gặp người, lần này chúng ta mới ra ngoài lịch lãm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự là kỳ nhân. Vu Tử Thiên cạn lời. Được rồi, đừng lãm nhảm, giới thiệu một chút đi, địa cung này có gì ghê gớm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, lúc này Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng đến, hắn liền cùng nhau kể. Trong mấy triệu năm qua, đế tôn của trật tự chi địa chúng ta đều là người trật tự thiên tộc, chỉ có một lần duy nhất, có một người đến từ Thái Dương Vạn Tông, là người thú sư, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nghiền ép cường giả trật tự thiên tộc, suýt chút nữa thống nhất Thái Dương Vạn Tông. Nhân vật này chính là Cửu Long Đế Tôn. Khi còn sống, địa vị của hắn tương đương với Thái Dương Đế Tôn bây giờ. Hắn là người khiến kết giới thủ hộ của trật tự thiên tộc vĩnh viễn mở ra, đến khi ông ta qua đời, trật tự thiên tộc mới dám đóng kết giới lại. Khi Vu Tử Thiên nói, ánh mắt tràn đầy ước mơ. Không nghi ngờ gì, người này là thần thoại của trật tự chi địa. Sau đó thì sao? Kể tiếp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Công tích vĩ đại của ông ta khi còn sống, tạm thời kể không hết, nhưng tương truyền trước khi qua đời, ông ta đã xây dựng một Cửu Long Đế Tán cho mình, cất giấu tất cả mọi thứ, bao gồm bí mật cuộc khởi của ông ta. Chỉ là nhiều năm trôi qua, chưa ai tìm thấy dấu vết Cửu Long Đế Tán, kể cả hậu duệ của ông ta. Nói tóm lại, đây là nơi truyền thừa của đế tôn, lại còn thuộc về Thái Dương Vạn Tông, chứ không phải trật tự thiên tộc. Vu Tử Thiên nói. Kỳ lạ thật, sao nơi này lại xuất hiện ở đây? Mà rõ ràng đây chỉ là một phần khảo nghiệm của vô thiên chi chiến. Thứ này xuất thế, chẳng phải tất cả cường giả đều đổ xô đến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng thấy lạ. Rõ ràng là thiên cung thao tác, xem ra thiên cung đã sớm có được Cửu Long Đế Tán, chỉ là không công bố cho thế gian, có lẽ đồ tốt thật sự họ đã lấy đi rồi, giờ dùng nó làm nơi cạnh tranh cho chúng ta, thiết kế khảo nghiệm bên trong. Vu Tử Thiên suy đoán. Cũng có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù thế nào, thịt có thể không có, nhưng nước canh nhất định có. Mà biết đâu lại có cả thịt thì sao? Vu Tử Thiên mắt sáng rực nói. Giờ Cửu Long Đế Tán đang được Tề Thiên Bi chiếu vị trí. Vậy nghĩa là tiếp theo, chắc chắn vô số người sẽ tụ tập ở đó. Đây cũng là cơ hội tốt để giết người đoạt bảo. Loại dự án động trời này giáng xuống, ai mà không muốn tham gia? Cửu Long Đế Tán, ngự thú sư. Ông ta có 9 con cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. 9. Ngươi điên à, cộng sinh thú 5 con đã là cực hạn rồi. Vu Tử Thiên nói. Cực hạn sao? Vậy sao ông ta được gọi là Cửu Long Đế Tôn? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Trong truyền thuyết ông ta có 5 con thần long cộng sinh thú, nhưng ông ta đã dùng cách gì đó, tu luyện hai tay hai chân thành thần long, tứ chi cộng thêm 5 con cộng sinh thú, thành Cửu Long. Ta còn có chân dung của ông ta đây, cho ngươi xem. Vu Tử Thiên thò tay vào quần, lục lọi hồi lâu. Ngươi làm gì đấy? Lý Thiên Mệnh mắc quái gì hỏi. Xin lỗi, ta sợ người khác cướp tu di giới chỉ, nên giấu kỹ, bọc ở tiểu đệ. Vu Tử Thiên cười mờ ám. Ôi dồi ôi, ghê tởm, ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh vừa nhận lấy bức họa, nhất thời cảm thấy toàn mùi khai, dạ dày cuộn trào. Nếu không phải hiếu kỳ về Cửu Long Đế Tôn, hắn đã ném bức họa vào mặt Vu Tử Thiên rồi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh liếc Vu Tử Thiên, cười hắc hắc, tu di giới chỉ thường đeo ở ngón áp út, chứng tỏ kích thước tiểu đệ của ngươi. Câm miệng. Lão tử co duỗi tự nhiên, ngươi biết cái gì? Vu Tử Thiên đỏ mặt. Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đứng bên cạnh đây. Nàng chỉ có thể kìm nén, cố gắng không bật cười. Không ngờ ở nơi hoang vu này lại tụ tập hai vị nhân tài. Dạ Lăng Phong cũng buồn cười nói. Câm miệng. Vu Tử Thiên hận không thể động thổ. Lý Thiên Mệnh lúc này đã mở bức họa ra. Trong bức họa, Đế Tôn trong mây mù, thần thái uy nghiêm, có hùng uy độc bá thiên hạ. Năm con thần long cuốn quanh bên cạnh càng khiến người ta kinh hãi, hai tay hai chân hắn đều là thần long. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó tin người lại biến thành như vậy, mà mặt mũi ông ta có vẻ hung ác. Thứ khiến Lý Thiên Mệnh thật sự rung động không phải tứ chi thần long, mà là mi tâm của ông ta. Không sai, ở đó có con mắt thứ ba. Thái Cổ Hiên Viên Thị. Tam Nhãn Chân Long Mạch. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Ngươi còn nói là hoàn toàn không biết gì sao? Đến Thái Cổ Hiên Viên Thị ngươi cũng biết. Bọn họ giờ đổi họ rồi, trực tiếp họ Long. Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai vạn tông thiên bản cũng là do Cửu Long Đế Tôn sáng lập. Vu Tử Thiên nói. Ta đi. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Hắn nhìn lại Cửu Long Đế Tôn, hỏi, đây là nhân vật của bao nhiêu năm trước? Hơn 500.000 năm trước. Vậy có thể khẳng định, người này không liên quan đến Hiên Viên Đại Đế ở Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng rất có thể, nơi phát tích Thái Cổ Hiên Viên Thị ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng là từ Cửu Long Đế Tôn này và Hiên Viên Long Tông của ông ta. Có lẽ một đệ tử bình thường nào đó đã để lại phong lưu huyết mạch ở Viêm Hoàng, truyền ra Tam Nhãn Chân Long Mạch, thay đổi lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Việc này rất bình thường, thượng thần và phàm nhân yêu nhau thôi. Không phải ai cũng tự cho mình là đúng như Nguyệt Thần tộc. Chỉ là chuyện này hiếm gặp, mà phần lớn đều bị nhà gái bỏ rơi, lãng quên. Hậu duệ của chủng tộc cao đẳng này lớn lên ở Viêm Hoàng, trần nhà cũng chỉ là đạp thiên chi cảnh, mức độ ảnh hưởng của thế giới đến sự phát triển của một người lớn đến đâu. Giờ Thái Cổ Hiên Viên Thị ở Viêm Hoàng, huyết mạch đã pha loãng vô số lần, chắc chắn không còn như xưa. Đương nhiên, những thứ này chỉ là chuyện bên lề. Quan trọng là Lý Thiên Mệnh biết, Cửu Long Đế Tán này liên quan đến giai đoạn cạnh tranh tiếp theo của đế tinh bản. Hắn nhất định phải vào trong đó. Những người có chấm đỏ sau tên có lẽ đã vào trong rồi. Vu Tử Thiên nói. Vậy xuất phát. Bốn người Lý Thiên Mệnh toàn lực xuất kích. Họ không biết rằng, do Thiên Cung an bài Cửu Long Đế Tán xuất hiện, toàn bộ trật tự chi địa đã náo động. Trong chốc lát, hơn ngàn tề thiên chi nhãn xuất hiện trên bầu trời Cửu Long Đế Tán. Qua tề thiên chi nhãn, có thể thấy một tỷ đệ tử đang hướng về phương hướng đó, như kiến bò nhung nhúc, tuôn về phía địa cung khổng lồ. Ầm ầm ầm. Địa cung vẫn đang trồi lên. Khi nó xuất hiện hoàn toàn, hẳn là sẽ bắt đầu hạ xuống, chìm vào lòng đất, đóng kín hoàn toàn. Ai có thể vào được trong quá trình này, thì tùy vào bản lĩnh mỗi người. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán càng ngày càng gần trật tự chi địa, lại đón một trận mưa rào. Nhưng trên đỉnh đầu, nơi biển lửa ngút ngàn, trút xuống không phải những giọt mưa tầm thường, mà là từng đoàn liệt hỏa cuồng bạo. Mỗi khi hằng tinh nguyên phun trào, mây hồng tích tụ, nặng trĩu, hóa thành mưa lửa trút xuống trần gian. Khắp thế gian chìm trong biển lửa mênh mông. Lửa giận nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, chúng sinh phải tìm đường ẩn náu. Các thành trì, bộ lạc phải mở kết giới phòng hộ, ngăn cơn mưa lửa như thác đổ. Chỉ những cây cối, khoáng thạch nào đủ sức chống chọi mưa lửa mới có thể không bị hủy diệt, thậm chí hấp thụ hằng tinh nguyên lực lượng cùng trật tự thần văn, thuế biến, trưởng thành, trở thành thần binh, đang dược cho những chủng tộc cao đẳng sử dụng. Mỗi khi mưa lửa ập xuống, ai nấy trên thế gian đều cảm thấy mình đang bị thiêu đốt. Binh đao giao chiến, sinh tồn, cường đại, áp bức, quyền thế, kẻ trên vạn người. Tất cả là những chủ đề vĩnh hằng dưới vầng thái dương rực lửa. Và hôm nay, lại đến thời khắc mưa lửa giáng trần. Ngước mắt nhìn lên, từ ức vạn sao băng rơi xuống, cắm phập xuống đại địa, tạo nên vô số hố lửa, cả thế giới rung chuyển trong tiếng nổ long trời lở đất. Đây là một thế giới không có bóng đêm, nên chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nghỉ ngơi. Nếu không leo lên, ắt sẽ bị giẫm đạp dưới chân. Như trận lưu tinh hỏa vũ này, kẻ yếu không nhà nương tựa, trúng phải mưa lửa mà chết. Mưa to trùng lên toàn bộ trật tự chi địa, từ vô thiên chi cảnh, đốt tới phía đối diện mặt trời nóng rực, nơi biển nham thạch nóng chảy và đại lục vô tận, chính là lãnh địa của trật tự thiên tộc. Nơi đây không có tông môn, không có vương triều, chỉ có thị tộc. Hồn sinh tử của thị tộc, khắc sâu vào tim mỗi người. Nơi đây là cấm địa của Thái Dương Vạn Tông, một đám người điên, thiêu đốt thức thần, ngũ tạng lục phủ chảy dòng máu chiến đấu. Trật tự thiên tộc chưa từng coi Thái Dương Vạn Tông là đối thủ. Trong mắt trật tự thiên tộc, những kẻ quanh năm suốt tháng nội chiến bên kia hằng tinh nguyên giới, chỉ là con mồi mà thôi. Kẻ địch thực sự của bọn họ, ẩn trong tinh không vô tận, là tinh không giặt cỏ, kẻ cướp đoạt hằng tinh nguyên, thậm chí là cường giả từ những hằng tinh nguyên giới khác. Cho nên, cả tộc thiêu đốt, tu luyện, cường thịnh. Hai mặt của mặt trời là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thái Dương Vạn Tông, quần hùng cát cứ, một mảnh hỗn loạn. Trật tự thiên tộc, toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng. Vô số đời thị tộc chi hồn truyền thừa, trên lãnh thổ của bọn họ tồn tại một ý chí vô hình, ý chí đó tự như trận lưu tinh hỏa vũ này, những âm thanh đinh tai nhức óc kia, chính là tiếng gầm thét của tộc hồn siêu cấp thị tộc. Mưa lửa lướt qua vô số thành trì, bộ lạc, dừng lại bên ngoài một vô thiên hỏa trụ. Nơi đây là mặt đối lập của vô thiên chi cảnh, nhưng lại không có hỏa trụ. Có thể thấy một tòa thần cung khổng lồ, kiến tạo trên nơi hằng tinh nguyên phun trào. Vốn là nơi xuất hiện vô thiên hỏa trụ, nhưng tất cả liệt hỏa phun ra từ tâm hạch đều bị tòa thần cung này hấp thụ. Thần cung này to lớn, vĩnh hằng, cổ lão. Mỗi cây cột cao vạn mét, mỗi mảnh ngói dài rộng ngàn mét, khắc họa ký hiệu mặt trời, vô số thức thần điêu khắc, như những tấm mộ bia, xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Ngay cả Nguyệt Ma Linh của Huy Dạ Thi cũng có thể tìm thấy điêu khắc ở đây. Thần cung to lớn đến nỗi, thức thần cao mấy ngàn thước có thể tự do hành động, thậm chí chiến đấu bên trong. Đây là chí cao chi địa của trật tự chi địa, Thái Dương Thần Cung. Là thánh địa vĩnh hằng của trật tự thiên tộc. Nó trấn áp hằng tinh nguyên bạo phát, hút hết vô thiên hỏa trụ vào thần cung, khiến hằng tinh nguyên lực lượng bao phủ nơi đây như bão táp. Từ xa nhìn lại, Thái Dương Thần Cung đang bừng bừng thiêu đốt, ngọn lửa cao đến trăm vạn mét, đốt cả mây hồng trên trời. Lùi xa hơn chút nữa, sẽ thấy Thái Dương Thần Cung tựa như một cái đầu người khổng lồ đang bốc lửa. Nó trợn mắt, há miệng, phẫn nộ gào thét, khiến người kinh hãi tột độ. Trong hai hốc mắt là hai hỏa cầu thiêu đốt, đường kính tối thiểu 5 vạn mét. Ánh sáng rực rỡ, khiến Thái Dương Thần Cung thêm chói mắt. Nhưng thực chất, chúng là nguyên lực vũ trụ đơn độc, không thuộc về hằng tinh nguyên của mặt trời. Thực tế, hai con ngươi này là nguyệt tinh nguyên. Đường kính chỉ 5 vạn mét, so với nguyệt chi thần cảnh kém xa vạn dặm, nhưng chúng là nguyệt tinh nguyên, bởi vì chúng đã bị áp súc vô số lần. Ép một tinh thần lớn như nguyệt chi thần cảnh thành đường kính 5 vạn mét, làm ánh mắt cho Thái Dương Thần Cung, phẩm chất lực lượng bên trong gần như tương đương hằng tinh nguyên. Nguyệt tinh nguyên tuy thể tích chỉ bằng 0,001 hằng tinh nguyên, nhưng là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Khi phẩm chất nguyên lực vũ trụ ngang nhau, nguyệt tinh nguyên chỉ còn đường kính 5 vạn mét, so với trật tự chi địa chỉ là một tiểu cầu, đâu còn 0,001. Một hằng tinh nguyên đủ để duy trì vô số chủng tộc cao đẳng sinh sôi nảy nở ngàn vạn năm. Bất kỳ sinh mệnh nào trong hạt bụi thế giới, nếu đứng ở đây, nhìn Thái Dương Thần Cung, có lẽ tim sẽ tan nát. Thần cung này đã thoát ly phạm trù kiến trúc, thành hóa thân của ý chí. Một cái đầu người lấy nguyệt tinh nguyên làm mắt, lấy phẫn nộ gào thét làm hình tượng, sống động như thật, truyền đời ý chí hừng hực của trật tự thiên tộc. Mỗi người trật tự thiên tộc, cả đời được diện kiến Thái Dương Thần Cung một lần. Lúc 3 tuổi, họ được đưa đến đây, gọi là hành hương. Sau hành hương, thị tộc chi hồn vĩ đại, khắc sâu vào thân thể mỗi người, không cho phép phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Các trưởng bối nói, dù ngươi đến tận cùng vũ trụ, dù hóa thành hạt bụi, cũng không thay đổi được, dòng huyết đang chảy trong ngươi. Ầm ầm ầm. Mưa lửa rơi xuống Thái Dương Thần Cung, bị ngọn lửa trên thần cung nuốt chửng. Trong lưu tinh hỏa vũ sáng chói, một thần long dài 2000 mét ghé qua. Thần long toàn thân đỏ sẫm, lưng mọc ba đôi cánh thịt tinh hồng, trên đỉnh đầu cự giác như cành cây, đỉnh chóp chia ra 99 gai nhọn, chỉ lên trời. Nó trông như đẫm máu, nhưng không phải máu của nó. Vô số mưa lửa nện vào thần long, chạm vào máu, bốc cháy dữ dội, trong chốc lát, toàn thân thần long bốc lên ngọn lửa đỏ ngòm. Nó gầm lên giận dữ, vượt qua biển lửa hừng hực, đáp xuống trước Thái Dương Thần Cung. Một thanh niên áo đen, tóc đen, mắt đen, từ lưng thần long nhảy xuống. Huyết hỏa đốt cháy trên người hắn, khi ngọn lửa tan hết, lộ ra một nam tử tuấn tú, lạnh lùng. Hắn mang khí chất yêu dị, ý chí lạnh lẽo đáng sợ như thần long. Nổi bật nhất là giữa trán hắn có một con mắt tinh hồng, đang thiêu đốt huyết hỏa. Sau khi đáp xuống, thần long tinh hồng quay về cộng sinh không gian. Thanh niên chỉnh lại chiến giáp đen, bước vào thần điện trước mắt, xuyên qua biển lửa, đi ngang qua vô số pho tượng thức thần cao mấy ngàn thước. Dưới ánh mắt soi mói của những pho tượng thiên hình vạn trạng, thanh niên bước vào một cung điện rộng lớn. Khi hắn bước vào, hào quang màu đỏ xen lẫn kim quang, chói lòa khiến hắn khó mở mắt. Vạn bối, bái kiến đế tôn. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám mở mắt, vừa vào cửa đại điện, đã dập đầu quỳ xuống, con mắt trên trán sát mặt đất, bất động. Ầm ầm ầm. Trong đại điện, khắp nơi là tiếng gầm thét của mãnh thú. Nơi đây không giống nơi trang trọng, mà như khu rừng của cự thú, liệt hỏa và quang mang che lấp tất cả. Ngẩng đầu. Một âm thanh trầm trọng vang lên. Hai chữ đơn giản, nặng như núi đè trên đầu thanh niên, khiến hắn đổ mồ hôi. Tuân lệnh. Hắn cố gắng chống người lên, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Biển lửa trùng điệp, trên đỉnh đầu là tinh quang lập lòe, đốm lửa nhỏ giao thoa, sinh ra đủ loại ảo giác. Hắn cắn răng, định thần, ba con mắt dần khôi phục. Trong mơ hồ, hắn thấy phía trước có một hoàng tọa cao 10 mét, khảm chín đầu rồng, vô cùng bắt mắt. Mỗi đầu rồng đều mang vẻ kinh hãi, thống khổ. Bản thân hoàng tọa cũng là thân thể chín con thần long. Thiết kế này mang ý nghĩa, hoàng tọa dùng để trấn áp thần long. Trên hoàng tọa, có một thể sáng lấp lánh, liệt hỏa màu kim xen lẫn tinh quang, khiến thanh niên không thể nhìn rõ. Chỉ lờ mờ thấy người kia dù ngồi, cũng cao hơn 5 mét, đôi mắt hừng hực, như đôi mắt nguyệt tinh nguyên của Thái Dương thần cung, khiến người không dám nhìn thẳng, chỉ thấy một mái tóc rối bời, bay múa trong hỏa diễm. Chuyện gì? Khi âm thanh kia vang lên, thanh niên cảm thấy tai mình nóng hổi. Hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh, cắn răng nói, hồi đế tôn, thiên cung đem cửu long đế tán ra, làm khảo nghiệm vô thiên chi chiến. Đương nhiên, cũng có thể không chỉ là khảo nghiệm. Sau câu nói này, cả Thái Dương thần cung dường như chìm vào tĩnh lặng, những tiếng thú rống thê thảm bên tai cũng biến mất. Thanh niên cúi đầu, nhìn mặt đất lưu ly, im lặng, chờ đợi đáp án. Đế tán của lão tổ tộc ngươi. Người trên hoàng tọa, ngữ khí bình thản như máy móc. Vâng. Lại là tĩnh lặng như chết. A, muốn tạo phản. Sau tiếng cười nhạo, vạn thú lại kêu thảm. Thanh niên nằm rạp xuống, nhắm mắt, ngón tay khẽ run, mồ hôi lạnh ứa ra, thanh niên vẫn cúi đầu quỳ mọp xuống đất. Hắn đang chờ đợi. Chuyện của hắn đã bẩm báo xong xuôi, nhưng hắn không thể tự tiện cáo lui. Việc hắn đi hay ở, chỉ có đế tôn mới có quyền quyết định. Thời gian trôi qua rất lâu, hắn cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Ấy là bởi vì, người hắn kính úy đã đứng sát bên cạnh hắn. Ngọn lửa trên người người kia đã bao trùm lấy thanh niên. Hắn biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, thân thể thanh niên bắt đầu cháy đen, tóc cũng bốc lửa, nhưng hắn cắn răng, không hề rên một tiếng, thậm chí giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Trước mắt lửa giận ngút trời, hắn cúi đầu, chỉ thấy một đôi chân trần hiện ra trước mặt. 10 ngón chân, mỗi một ngón đều như huyễn hóa thành mãnh thú, gầm rú về phía thanh niên. Xa. Thanh âm trầm hùng vang vọng bên tai. Có mặt. Thanh niên vội đáp. Ký ức bị phản bội, diệt quốc vong tộc, vẫn còn khắc sâu trong tim ngươi chứ? Người kia hỏi. Thù lớn ghi lòng tạc dạ, vĩnh thế không quên. Bọn tiện chủng thế hệ sau, chiếm cứ căn cơ của tộc ta, chính là sỉ nhục đối với hiên viên long tộc ta. Thanh niên trầm giọng đáp. Tốt. Người kia không nhúc nhích, nhưng những ngón chân kia vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cháy đen của thanh niên. Hắn dường như không muốn nhắc lại chuyện cửu long đế tán, mà hạ giọng, dịu dàng hỏi, thần nữ dạo này thế nào? Nàng rất nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của đế tôn. Thanh niên đáp. Ta hỏi, sau khi tu luyện, nàng làm gì? Người kia truy vấn. Nàng đang theo dõi vô thiên chi chiến của Thái Dương Vạn Tông, quan sát vô cùng cẩn thận. Chắc hẳn nàng đã hiểu được đế tôn dụng tâm lương khổ, không chỉ tự mình tiến bộ, mà còn chú ý đến sự phát triển của những người cùng trang lứa. Thanh niên đáp. À, bỗng có một bàn tay thô to vỗ lên đầu thanh niên, khiến hắn có chút choáng váng. Xá, những năm qua ngươi làm tốt lắm. Bản tôn lần trước đã hứa với cha mẹ ngươi, sẽ gả con gái cho ngươi. Hôn kỳ đã định, ngươi nói xem, nữ nhi của bản tôn xuất giá, nên có sính lễ gì cho xứng. Xá có thể nhận được hậu ái của đế tôn, có thể sánh đôi cùng thần nữ bậc thiên kiêu, đã là phúc khí 8 đời tu luyện, tuyệt không dám mong cầu gì hơn. Xá đã thề, sẽ dùng tính mạng bảo vệ thần nữ. Thanh niên quỳ mọp xuống đất, khẩn trương nói. Không, không. Sính lễ là lễ nghi, chúng ta là người văn minh, có gì đều phải có. Lửa trong đại điện lại bùng lên. Tiếng gào thét của cự thú vang dội, khiến thanh niên ù cả hai tay. Đế tôn nói một câu, cả đời hắn cũng không thể quên. Đế tôn nói, sính lễ của nữ nhi bản tôn, tự nhiên phải có phân lượng. Vậy, liền đem toàn bộ hiên viên Long Tông, tặng cho ngươi đi, xá. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Một đường xông lên, Vu Tử Thiên bị Lý Thiên Mệnh túm lấy vạt áo, lôi sền sệt phía sau. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hình chiếu tề thiên bia. Hắn cạn lời, chỉ có thể dùng hai từ này để diễn tả tâm tình phức tạp tột độ của mình. Càng đến gần cửu long đế tán, người ta càng phát hiện, nó to lớn đến nhường nào. Nghe nói Thái Dương Thần Cung rất lớn, không ngờ Cửu Long Đế Cung này gần như sánh ngang nó. Cửu Long Đế Tán lớn như vậy, lại giấu dưới lòng đất. Rốt cuộc là giấu kiểu gì? Vu Tử Thiên lẩm nhẩm không ngừng. Lý Thiên Mệnh làm ngơ, không để ý đến tiếng ồn của hắn, hai mắt dán chặt vào Cửu Long Đế Tán ngày càng gần. Đây là một tòa thần cung hoang vu, tràn ngập cảm giác lịch sử. Vì quá cổ xưa, lại không có nền móng trên mặt đất, nên khi trồi lên từ lòng đất, phía trên vẫn còn vô số bùn đất nham thạch rơi xuống không ngừng. Những tảng đá đường kính mấy ngàn thước đập xuống đất, phát ra những âm thanh điếc tai nhức óc, nổ tung vỡ vụn, tung lên đầy trời bụi mù. Lờ mờ có thể thấy, chính đầu thần long điêu khắc dài 10 vạn mét, uốn lượn quanh tòa đế cung này. Hình thái của chúng khác nhau, có thần long ba đầu sáu tay, có thần long đầu và đuôi đều là đầu rồng, lại có bốn đầu thần long chỉ có nửa thân trên, tất cả đều gắn liền với Cửu Long Đế Tán. Bản thân Cửu Long Đế Tán có hình dáng như một người khổng lồ nằm ngửa trên đất. Bên ngoài đế cung, trên các lầu các cung đình đều phủ đầy những lớp vảy rồng dày đặc, mỗi chiếc vảy rồng đều dài hàng trăm thước. Dưới sự tàn phá của bão lửa, những chiếc vảy rồng được điêu khắc từ thần khoáng của đất trời này bắt đầu lấp lánh ánh sáng. Điều này khiến chín đầu thần long như sống lại, tiếng long ngâm chấn động trời đất, ngày càng gần hơn. Vận khí của Lý Thiên Mệnh bọn họ không tệ. Cửu Long Đế Tán có chín lối vào, và một trong số đó nằm gần bọn họ. Lối vào thực chất là đầu rồng của một trong chín bức điêu khắc thần long. Cái miệng rồng đang há rộng, cuộn lên những cơn bão. Từ xa đã có thể thấy, vô số người, như những con kiến, đang lao về phía miệng rồng. Có người bị bão cuốn bay ra ngoài, có người biến mất trong đó, bị thần long nuốt chửng. Quả nhiên, những ai tiến vào, tên của họ trên đế tinh bảng sẽ có một chấm đỏ. Vô thiên chi cảnh này, đều do thiên cung sắp đặt. Việc đưa Cửu Long Đế Tán ra, để chúng ta, những đệ tử chưa đến 30 tuổi vào trong, thật là một đại thủ bút. Đây chẳng phải là thứ mà Thái Dương Vạn Tông phải tranh giành đến sức đầu mẻ tráng sao? Những đứa trẻ ở vô thiên chi cảnh, căn bản không biết sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán sẽ gây ra phản ứng gì cho ức vạn trưởng bối bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vốn không hiểu rõ lịch sử và tranh chấp của Thái Dương Vạn Tông, nên tự nhiên không biết ý nghĩa của nó. Trên thực tế, bên ngoài đã náo loạn lên rồi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thái Dương, vạn vạn ức chúng sinh chấn động. Một tòa Cửu Long Đế Tán trực tiếp làm nổ tung thiên hạ. Vô số dòng hải lương ngầm mãnh liệt, bắt đầu cuồn cuộn. Các cường giả của Thái Dương Vạn Tông, các đại tông môn, lũ lượt tụ tập, triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Nước cờ này của thiên cung, rất nhiều người không thể hiểu được. Sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán, đồng nghĩa với việc vô thiên chi chiến lần này, ý nghĩa đã khác biệt, không còn giới hạn trong việc đệ tử tranh phong. Nếu không phải thiên cung phong tỏa vô thiên chi cảnh, chắc chắn rất nhiều cường giả sẽ xông vào. Bọn họ cũng muốn tiến vào Cửu Long Đế Tán. Thực ra những người trên 30 tuổi, chỉ cần Vạn Tông Thiên Bản không bị ảnh hưởng, thì vẫn không mấy quan tâm đến vô thiên chi chiến này. Bây giờ thì tốt rồi, chắc cả thiên hạ đều đang dõi theo. Đúng rồi. Bất kể là ai, chỉ cần tiến vào Cửu Long Đế Tán, Tề Thiên Chi Nhãn cũng không thể nhìn thấy họ nữa sao? Không nhất định, thiên cung có thể sẽ cung cấp thị giác cho chúng ta. Trong chấn động, nghị luận, tòa cung điện rộng lớn dưới lòng đất đã hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, ngăn cách hắn và Cửu Long Đế Tán vẫn còn hơn 10 triệu đệ tử. Đúng vậy, ít nhất là hàng chục triệu người ở trước mắt. Dày đặc, không thấy điểm cuối, trước sau trái phải trên dưới đều là người. Động tĩnh của Cửu Long Đế Tán quá lớn, đủ để thu hút toàn bộ 1 tỷ đệ tử của vô thiên chi cảnh. Trước mắt, có lẽ chỉ có 1-20 triệu, số còn lại vẫn đang trên đường. Lý Thiên Mệnh muốn xông vào Cửu Long Đế Tán, nhất định phải vạch ra một con đường máu. Nhất định phải vào. Đã quyết định mục tiêu, nhất định phải hành động. Cửu Long Đế Tán hiện tại vẫn đang trồi lên, không biết khi nào sẽ đóng lại, muốn vào trong đó, chỉ có thể tranh thủ thời gian. Thấy không, những cái tên trên đế tinh bảng, những người không có chấm đỏ, điểm số của họ lại đang tăng vọt. Vu Tử Thiên nói. Điều này nói lên điều gì? Nói lên những người này, cũng giống như Lý Thiên Mệnh, đang ở gần Cửu Long Đế Tán. Bây giờ là thời điểm đám người tụ tập, trước đây muốn tìm 1.000 người cũng khó, bây giờ phóng tầm mắt ra, toàn là người. Nhiều con mồi như vậy đang ở trước mắt. 10.000 đệ tử tinh anh trên đế tinh bảng đương nhiên sẽ túng quá làm liều, trước giết người rồi tính. Muốn tăng điểm số, lại muốn đảm bảo tiến vào Cửu Long Đế Tán, đương nhiên không hề đơn giản. Vừa giết, vừa lao tới cửa vào. Lý Thiên Mệnh quyết định. Cửa vào là nơi có nhiều người nhất, cũng là nơi dễ dàng tiến vào nhất. Khác mạo hiểm chứ? Hay là trực tiếp đi vào? Loạn như vậy, nhiều người như vậy, giết không lại đâu, đừng để vừa mất vợ lại mất luôn quân. Vu Tử Thiên nói. Hắn cho rằng, tầm quan trọng của Cửu Long Đế Tán, vào lúc này, vượt qua việc tăng điểm số trên đế tinh bảng. Ai bảo giết không lại? Lý Thiên Mệnh cười quỷ dị. Trong số hàng chục triệu người trước mắt, ít nhất 9 triệu người là sinh tử kiếp cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh còn là sinh tử kiếp cảnh, hắn đã sử dụng thiên phú chủng tộc trộm mệnh hồn của trộm thiên nhất tộc, vươn tay ra, đã kéo ra khỏi đối thủ thánh chi cảnh giới 1 triệu mệnh hồn. Bây giờ hắn đã là đạp thiên chi cảnh, nắm giữ một cảnh thân hồn. Mệnh hồn bình thường của sinh tử kiếp cảnh, căn bản không thể ngăn cản một chiêu trộm mệnh hồn này. Điểm này, Lý Thiên Mệnh đã từng thử qua, hắn đối với phàm nhân dưới thân hồn, nắm giữ lực khống chế chí mạng. Tháng trước, thứ kìm hãm việc tăng điểm số của Lý Thiên Mệnh là hắn căn bản không chạm được nhiều người như vậy. Còn bây giờ, chính là không thiếu người. Tuy rằng ở bên ngoài, có nguy cơ không vào được Cửu Long Đế Tán, nhưng thứ hạng trên đế tinh bảng vẫn là nền tảng cho địa vị tương lai. Nếu ta có thể nhanh chóng trở lại top 10, tiến vào Cửu Long Đế Tán, cùng những người còn lại cạnh tranh, mới tính là ở cùng một vạch xuất phát. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã bị đẩy xuống mấy ngàn tên rồi. Hơn nữa, hiện tại bụi mù cuồn cuộn, sóng lửa ngập trời, đám người hỗn loạn, cho dù là Tề Thiên Chi Nhãn, cũng không nhìn rõ tình hình, ta trộm mệnh hồn, có thể ẩn nấp ở mức cao nhất. Ý niệm đến đây, Lý Thiên Mệnh xông vào đám người, tại chỗ động thủ. Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, đi theo hỗ trợ, có thể kiếm chút lợi lộc. Đến mức Vu Tử Thiên, kêu cha gọi mẹ, bám đuôi phía sau bọn họ. Dệt. Trước mắt dày đặc đám người, ít nhất có 10.000 người. Trong đó sinh tử kiếp cảnh, ít nhất có 9.000. Trộm mệnh hồn. Vươn tay ra, siêu cấp thiên phú của trộm thiên nhất tộc bộc phát. Một cánh tay hắc ám vô hình, vươn ra trong hư không, chụp lấy một cái. Ông ông ông. Ít nhất có 7.000 người, khi đang lao về phía trước, đột nhiên ngã thẳng xuống đất, giống như đã mất đi hồn phách, trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Mệnh hồn rời khỏi thức hải, khiến cơ thể của bọn họ tạm thời mất đi quyền điều khiển, tuy không chí mạng, nhưng trong thời gian ngắn đã mất đi sức chống cự. Lý Thiên Mệnh không thể khống chế bọn họ quá lâu. Nhưng, chỉ cần một chút thời gian, là đủ rồi. Lên. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau, trực tiếp xông tới. Cộng sinh thú đều xuất hiện hư, lực sát thương chí mạng của ta chính là Huỳnh Hỏa Thần Thông Phần Thiên Vũ Linh, cùng Tiên Tiên Phệ Huyết Kiếm Vũ. Mỗi một mảnh Phần Thiên Vũ Linh, đều mang theo thần hỏa kiếp. Vũ trụ hỏa nhận, đối với sinh tử kiếp cảnh mà nói, tuyệt đối trí mạng. Với trộm mệnh hồn, đám sâu kiến kia không né tránh, không chống cự, khiến Huỳnh Hỏa Phần Thiên Vũ Linh của ta chuẩn xác hơn gấp 10 lần. Dù sao, trước kia ta bắn loạn xạ, độ chính xác không được tốt lắm. Kể đến là Miêu Miêu cùng Thái Cổ Tà Ma Thần Thông, quét ngang một mảng lớn. Nếu ta dám dùng Thức Thần Vạn Kiếm Thần Niệm, hẳn là sẽ nhanh hơn. Không cần thức thần, đối mặt với đám địch nhân không né tránh, không ngăn cản, hiệu suất của ta quả thực nhanh đến khủng khiếp. Bất quá, trên đế tinh bảng, những cái tên không có điểm đỏ kia, điểm số vẫn đang tăng vọt. Là chuyện đại hỷ của toàn tông, nhưng vì không ai ở đây biết lai lịch của Lý Thiên Mệnh, nên tất cả đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Đều là đệ tử của Giang Thanh Lưu. Giang sư bá, thật sự là trâu bò. Ta thấy thứ hạng của đại sư huynh cũng đã lên hơn 300 rồi, huynh ấy cũng bắt đầu phát lực. Cố lên, các sư huynh sư tỷ. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng dù sao đây cũng là việc trọng đại giúp Thanh Hồn Điện tạo nên lịch sử, tất cả mọi người đều kích động, khẩn trương. Đã đứng thứ hai rồi, Lý sư huynh có thể một lần nữa xông lên vị trí thứ nhất không? Còn kém 50.000, người thứ nhất vẫn chưa tiến vào đế tán, điểm số cũng đang tăng vọt, hy vọng không lớn. Đế tán sắp đóng lại rồi, họ mau vào đi. Đế tán mới là quan trọng nhất. Được rồi, dừng tay thôi. Đưa được cả Lâm Tiêu Tiêu vào top 10, Lý Thiên Mệnh quyết đoán dừng tay. Ai cũng biết, đế tán mới là quan trọng nhất. Nhìn lại, lối vào Cửu Long đế tán đã chìm xuống đất 2/3. Vẫn còn hơn 10 triệu người đang chen chúc ở 1/3 còn lại. Lý Thiên Mệnh bảo Dạ Lăng Phong và những người khác tập trung lại bên cạnh mình. Hắn lấy ra một sợi xích trật tự thần binh, trói mọi người lại với nhau, tránh bị lạc, sau đó lập tức hành động. Đúng lúc này, phía sau hắn, truyền đến một tiếng thú gào xa xăm, trầm thấp, linh thiêng. Lý Thiên Mệnh nghe ra, đó là tiếng gọi của kình ngư. Chỉ có những sinh linh sống trong tĩnh mịch, sâu thẳm của đại dương mới có thể phát ra âm thanh tĩnh mịch như vậy. Âm thanh này có thể truyền đi rất xa, thậm chí làm rung động tâm linh người ta. Trong chiến trường hỗn chiến vô cùng này, tiếng gọi của kình ngư vẫn có thể truyền ra rõ ràng như vậy, có thể thấy đây chắc chắn là một cự thú đặc biệt. Âm thanh bi thương, thê thảm, khiến người ta như đang ở sâu trong biển cả. Lý Thiên Mệnh theo bản năng quay đầu lại. Hắn nheo mắt lại, bất ngờ nhìn thấy trong đám mây lửa phía sau, có một con cự kình trắng như tuyết. Con cự kình du tẩu trong mây, thân thể dài khoảng 3.000 mét, tựa như một hòn đảo trên không trung. Khi phát ra tiếng gọi, nó lao xuống từ trên mây, chỉ cần cái thân thể trắng như ngọc thạch, được mây trắng bao quanh của nó chạm vào, là có thể đâm nát hàng ngàn đế tinh kết giới. Con cự kình trắng như tuyết này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới cung chủ thập phương đạo cung Tinh Vân Đế Kình. Nó đã chiến tử ở Thần Đô, khi đó, hình thể to lớn và thân thể lấp lánh tinh quang của nó đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh sự rung động rất lớn. Nhưng so với nó, con cự kình trắng như tuyết trước mắt còn gây rung động lớn hơn. Nó thực sự quá lớn, lại biến ảo khôn lường, sâu xa, sương trắng lượn lờ, như một giấc mộng, gần như khiến Lý Thiên Mệnh tưởng mình đang ở huyễn thiên chi cảnh. Đây là cái quái gì vậy? Vân Trung Kình. Con siêu cấp cự thú này có hơn 5.000 điểm sao, còn cao hơn cả Huỳnh Hỏa. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là cộng sinh thú hàng đầu của một đệ tử trong vô thiên chi cảnh. Cái gì Vân Trung Kình? Đây là Vô Mộng Thần Kình. Vu Tử Thiên lặng lẽ nói. Bốn chữ Vô Mộng Thần Kình này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi ngẩng đầu, liếc nhìn đế tinh bảng. Hắn hiện đang đứng thứ hai trên đế tinh bảng. Phía trên hắn còn có một cái tên. Cái tên này cũng là ngự thú sư của Vô Mộng Thần Kình. Ngay vừa rồi, Vô Mộng Thần Kình vẫn đang giúp ngự thú sư của nó đánh ra vô số đế tinh kết giới, củng cố vị trí thứ nhất trên đế tinh bảng. Nhưng vào thời khắc Cửu Long Đế Tán sắp đóng lại, chắc hẳn nó đã bắt đầu chuẩn bị trở về cộng sinh không gian của ngự thú sư. Dù sao, với thân thể lớn như vậy của nó, việc chen vào một phần ba miệng rồng còn lại thực sự khá tốn sức. Trong làn mây cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh chỉ thoáng nhìn, đã thấy một người con gái trên Vô Mộng Thần Kình. Tuy cách rất xa, lại có vô số mây trắng lượn lờ, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn qua bằng trọng thiên chi nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy vô cùng cẩn thận. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, Lý Thiên Mệnh hơi ngây người một chút. Ngay cả hắn, giờ phút này cũng có một loại cảm giác kinh ngạc như gặp thiên nhân. Thảo nào tình báo của Thanh Hồn Điện nói, vị này là người đẹp nhất trong 10 ức đệ tử. Trên con Vô Mộng Thần Kình trắng như tuyết, một thiếu nữ đứng giữa đám mây. Trong làn mây lượn lờ, mái tóc dài màu lục của nàng buông xuống như thác nước, một chiếc ô xanh nhẹ nhàng xoay tròn, tựa trên vai thơm, khiến cho hỏa quang xung quanh đều không thể đến gần cơ thể nàng. Dưới chiếc ô xanh trong làn sương trắng lượn lờ là ngũ quan gần như hoàn mỹ của nàng, đôi mắt màu xanh lục quyến rũ, cất giấu sự dụ hoặc tột cùng, trông vô tội nhưng lại tràn ngập sự trêu chọc vô tận. Đôi lông mày lá liễu tinh xảo uốn lên, tự nhiên mà thành, lại tồn tại ở góc độ mỉm cười, trên môi hơi điểm một chút đỏ bừng, giống như hoa hồng kiều diễm. Bạch Kình, mỹ nhân, đến từ đám mây lửa, bản thân tự như một bức tranh thủy mặc, mà người con gái linh lung có lồi có lõm này, lại là mã não và trân châu sáng long lanh trong suốt, khảm nạm trong bức họa mỹ lệ đang lưu động này, thành một tổng thể hài hòa, đẹp đến nao lòng. Lý Thiên Mệnh đã gặp không ít người, Khương Phi Linh vốn là giai nhân siêu phàm tuyệt thế, không vướng bụi trần, nếu bàn về dung mạo, khí chất thì hiếm ai có thể so sánh. Lý Thiên Mệnh từ khi mới bắt đầu đã thấy thế gian chí mỹ, dù là thiếu niên huyết khí phương cương, dung mạo tầm thường cũng không dễ khiến hắn động tâm, nhưng thiếu nữ cầm ô trên Vô Mộng Thần Kình lại có ma lực như vậy. Thế gian có vô số người đẹp, có Mộ Uyển Thượng Sư, Bạch Tử Căng và Lý Thải Vi mê người, cũng có một Tuyết Chấp Nhất yên tĩnh, lại có Lâm Tiêu Tiêu ngày càng đáng yêu. Một người dù đẹp cũng không thể che lấp hồng trần mỹ nhân. Nhiều màu nhiều sắc mới là nhân gian. Gặp được một người con gái tự như ảo mộng như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ thưởng thức, chứ không hề động tâm. Bởi vì trong lòng, có những thứ khắc cốt minh tâm, quan trọng hơn bản năng sinh sản. Nàng cũng là vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, thấy thế nào? Tâm động rồi à, có muốn chinh phục nàng, để nàng uyển chuyển dưới thân ngươi không? Vu Tử Thiên nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, hắn chỉ có chút phiền muộn. Lấy cự kình làm cộng sinh thú, nhất định phải họ vi sinh sao? Đây là trùng hợp, hay là... Đông Hoàng Cảnh có Nam Thiên Tông, nhất mạch tông chủ đều họ vi sinh, tổ tiên của họ tên là Vi Sinh Dư Âm, cùng tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc là Lý Thần Tiêu là một đôi. Cùng lúc đó, Vi Sinh Dư Âm đều đến từ vi sinh gia tộc của Thập Phương Đạo Cung, thuộc về một trong những tổ tiên của cung chủ Vi Sinh Vân Tịch. Bất kể là vi sinh Nhược Tố hay vi sinh Vân Tịch, cộng sinh thú của họ đều là cự kình. Và bây giờ... lại có thêm một vị nữ tử váy xanh vi sinh mặc nhiễm. Nàng không chỉ có Vô Mộng Thần Kình 5.000 sao, mà còn có thân phận thế lực số 1 vạn tông thiên bản vi sinh mặc nhiễm, ả là cao đẳng chủng tộc Thái Dương, tự nhiên khác biệt một trời một vực so với đám vi sinh gia tộc trong Hỗn Độn Thiên Lao. Đối với đám sinh linh chốn Hỗn Độn Thiên Lao, ả chính là chí cao thượng thần không ai sánh bằng. Lý Thiên Mệnh hắn quyết tâm tại chốn Thái Dương vạn tông này vùng vẫy, thế lực nào đang đứng đầu vạn tông, hắn dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay. Thái Dương vạn tông, thế lực lấy tông môn làm hình thức thống trị chiếm đa số, còn số lên đến 6.000. Hoàng triều chưa đến 3.000, thế gia lại càng ít, chưa nổi 1.000. 10 vị trí đầu vạn tông thiên bảng, những thế lực mạnh mẽ hơn chút, cũng đều lấy tông môn làm chủ. Nhưng, kẻ đứng đầu bảng, Vô Mộng Tiên Quốc, lại là thế lực xây dựng trên nền tảng Hoàng Triều. Vô Mộng Tiên Quân, chính là vị vua của Tiên Quốc. Nghe đồn rằng, Vô Mộng Tiên Quân là một trong ba cường giả đứng đầu Thái Dương này, sức mạnh không hề thua kém thành viên Thiên Cung. Thị tộc nòng cốt của Vô Mộng Tiên Quốc chính là Vô Mộng Tiên tộc. Mà vị vi sinh mặc nhiễm tạm thời đứng đầu đế tinh bản kia lại đến từ Vô Mộng Tiên tộc. Lý Thiên Mệnh chưa tường tận về Vô Mộng Tiên Quốc, càng chẳng hay về Vô Mộng Tiên tộc. Nhưng hắn biết, khuynh thành mỹ nữ vi sinh mặc nhiễm trước mắt này chính là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của hắn và Vu Tử Thiên, còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đứng đầu Thiên Cung. Ấy chà chà, người nói thật đi. Có động tâm không đó? Hiếm có nam nhân nào mà không xao xuyến trước mỹ nhân xuất trần thế này, đừng gạt ta. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Bọn hắn đang hướng về phía đế tán mà đi, tên này vẫn còn ngô ngào. Người sao lắm điều thế hả? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ha ha, người nghiêm túc kìa, cười chết ta mất. Vu Tử Thiên bỗng ôm bụng cười lớn. Cái quỷ gì vậy? Người đúng là không biết gì thật, phốc. Cái cô nương nhìn thì rung động lòng người, điệu đà thế thôi. Lôi hàng ra còn to hơn của ngươi đấy. Vu Tử Thiên vừa chạy vừa cười nghiêng ngả. Ý gì? Lý Thiên Mệnh ngoái đầu nhìn lại, thiếu nữ váy xanh dáng vẻ yếu điệu, đường cong quyến rũ, nhìn thôi đã muốn sờ thử, sao có thể còn có hàng họ kia chứ? Vô Mộng Tiên tộc là thị tộc kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, bọn họ lưỡng tính đấy. Đừng thấy ả trưng ra cái vẻ bề ngoài đó, vuốt tóc lên, lộ ra khuôn mặt đàn ông, nếu ả dùng bộ mặt đó đối diện với ngươi, cơ thể ả sẽ lập tức biến thành nam nhân. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lỡ ngươi cưới một người phụ nữ Vô Mộng Tiên tộc, người ta vuốt tóc lên, tại chỗ lật ngược ngươi luôn. Vu Tử Thiên cười đến đau cả hông. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh không khỏi quay đầu. Thiếu nữ kia dịu dàng như thế, sao có thể là nam nhân? Tuy nhiên, đám nam nhân khác gặp ả, quả thật chẳng ai dám liếc nhìn, chỉ lo tháo chạy. Cái này. Thật á, Lâm Tiêu Tiêu trợn tròn mắt. Đương nhiên, Vô Mộng Tiên tộc là thị tộc ngoại lai đến trật tự chi địa 3 vạn năm trước, trật tự thiên tộc cho phép bọn họ phát triển ở đây, chỉ trong 3 vạn năm ngắn ngủi, đã vươn lên vị trí đầu bảng vạn tông thiên bảng, đẩy Hiên Viên Long Tông xuống thứ hai, thực lực không thể coi thường. Mỗi cá thể của bọn họ đều là song tính nhân hiếm có, chuyện này đâu phải bí mật, chỉ có ba con gà mờ các ngươi là không biết thôi. Vu Tử Thiên tặc lưỡi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, rừng lớn, chim gì cũng có. Mẹ nó, kỳ quái thật. Hắn thực sự không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi vi sinh mặc nhiễm hiện thân, hắn quả thật có chút tán thưởng. Dù sao, vẻ đẹp của ả đã vượt qua một mức độ nào đó, đạt đến trình độ khiến người ta mê hoặc ngay tức khắc. Vạn vạn không ngờ, ả lại là nam nữ đồng thể. Rùng mình. Khi nào ngươi đối đầu với ả, hãy nhớ, ả là đối thủ của ngươi, đừng tin vào những gì ngươi thấy, bởi vì Vô Mộng Tiên tộc là bậc thầy huyền thuật, những gì ngươi thấy, chưa hẳn là thật. Kể cả giới tính của ả, Vu Tử Thiên nghiêm túc nói một câu. Hiểu rồi. Trong suốt cuộc trò chuyện, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều đang đối diện với cơn bão táp cuốn ra từ cửa vào Cửu Long Đế Tán, vượt qua vô số đệ tử bị thổi bay, nhanh chóng tiến gần đến cái lối vào sâu thẳm kia. Hô hô hô. Nhanh chóng vào thôi. Vu Tử Thiên chậm chạp, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa túm lấy vạt áo hắn, hướng vào trong. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp bước vào cửa vào, hắn bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hắn đột ngột quay đầu. Tại vị trí 3 mét sau lưng hắn, trong cuồng phong bủa vây, một thiếu nữ váy xanh, mái tóc dài và váy áo cùng nhau bay múa. Khuôn mặt tuyệt thế kia, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Trong đôi mắt lục bảo kia, có ánh huỳnh quang thấu triệt tâm linh, khiến cho đồng tử quả, tựa như sống lại. Trong khoảnh khắc ấy, bất kể là mắt trái hay mắt phải, đều biến thành một con cá nhỏ màu mực. Ngươi, cũng là cá nhỏ, đang đợi ngươi sao? Á khẽ hé môi đỏ. Ánh mắt có chút mê ly, phía sau Lý Thiên Mệnh, thốt ra một câu khó hiểu. Ngay lập tức, con mắt trái biến thành tiểu thanh cá, đột nhiên thoát ly nhãn cầu, bơi ra. Khiến mắt trái của ả, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mất đi con ngươi, trông có điểm giống mắt của Bồ Đề. Con tiểu thanh cá bơi ra từ mắt, trong ánh lửa điện thạch, vậy mà lóe lên rồi biến mất. Lý Thiên Mệnh né tránh không kịp, một đạo thanh quang đã đâm thẳng vào mắt trái màu vàng ống của hắn. Cái gì? Mắt trái không hề đau đớn, nhưng dường như có vật gì đó bám vào. Mau cứu cá nhỏ. Ông. Nói xong câu ấy, thiếu nữ váy xanh trước mắt, đột nhiên hóa thành bột phấn huỳnh quang, vượt qua Lý Thiên Mệnh, tràn vào Cửu Long Đế Tán. Trước khi tan biến, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, mắt trái của ả đã mất đi con ngươi màu mực, chỉ còn lại tròng trắng trống rỗng. Ta lạy hồn. Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay có trọng thiên chi nhãn, nhìn lên mặt mình, nhất thời rùng mình. Con cá nhỏ thanh sắc đến từ vi sinh mặt nhiễm kia, chính là đồng tử của ả, đã xâm nhập vào mắt trái của hắn. Tiểu thanh cá bơi quanh tròng mắt màu vàng ống của Lý Thiên Mệnh một vòng, sau đó dính chặt lấy tròng mắt ấy, hóa thành một con ngươi màu xanh sẫm nhỏ hơn, rồi bất động. Từ nay, tròng mắt trái Lý Thiên Mệnh có hai con ngươi. Một cái màu kim, một cái màu xanh sẫm, một lớn một nhỏ. Khiến hắn trông càng thêm yêu dị. Mấu chốt là, sự tình không thể tưởng tượng này, rốt cuộc mang ý nghĩa gì, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Mắt của ả, biến thành cá, chui vào mắt ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy da đầu tê dại. Thế giới này, kỳ diệu đến phát điên mất rồi. Với trí tưởng tượng của hắn, cũng không thể nghĩ ra chuyện như vậy sẽ xảy ra. Quá kích thích rồi. Vu tử thiên thất thanh. Thứ này là gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái hỏi. Ta không biết, chưa từng nghe nói vô mộng tiên tộc có thủ đoạn kỳ quái này. Vu tử thiên vội nói. Ông già nhà ngươi có biết không? Lý Thiên Mệnh hỏi dồn. Ông ta còn chẳng biết vô mộng tiên tộc là cái gì, lão già đó ngày nào cũng khoác lác ngày xưa mình trâu bò thế nào, ta thấy cũng chỉ là hạng nhị lưu thôi. Vu tử thiên nói. Tùy thân lão gia gia nghe vậy, lập tức mắng to có chút khó chịu chăng. Dạ Lăng Phong nhìn hồi lâu, cũng chẳng thể nhìn ra điều gì. Một chút cảm giác cũng không có. Nhưng ta không cho là đó là điểm tốt. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Xem ra phải móc con mắt ngươi ra mới an toàn hơn cả. Vu tử thiên bồi thêm. Cút. Lý Thiên Mệnh tự mình dây dây mí mắt, thực sự bó tay, đành nói. Ả ta có phải bị úng não không? Ta có quen biết ả đâu, vừa thấy mặt đã ném con mắt qua đây, còn nói là không giải thích được. Xem ra chỉ có cách bắt ả lại mới làm rõ được chuyện này. Đại ca, ả mạnh hơn huynh nhiều lắm. Cái danh đế tinh bản thứ hai của huynh có vẻ hơi ảo rồi đó, người ta là chân tài thực học đấy. Vu tử thiên mặt mày ủ rũ nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liếc nhìn vào sâu bên trong. Việc cấp bách là cả bọn bốn người phải tranh thủ thời gian xông vào Cửu Long Đế Tán mới được. Trong quá trình đó, đầu hắn hiện lên toàn bộ những gì về tuyệt sắc thiếu nữ kia. Ánh mắt nàng, ngữ khí nàng. Con cá nhỏ kia, đang chờ ai chăng? Hắn vẫn cảm thấy thật kỳ quái. Trong lúc hắn không để ý, hắn cũng chẳng hay, cái bóng của đôi mắt đen như mực kia thường biến thành một con cá xanh nhỏ xíu, bơi quanh tròng mắt vàng ống của hắn, chạy tới chạy lui trên lòng trắng mắt. Phải nói, vi sinh mặt nhiễm này, bất kể là dung mạo hay khí chất, đều đẹp đến nghẹt thở. Nếu ả không phải người vô mộng tiên tộc, có lẽ Lý Thiên Mệnh còn xem đây là một cuộc gặp gỡ thú vị. Mấu chốt là, Vu tử thiên bảo, thứ của người ta móc ra, có khi còn lớn hơn của mình ấy chứ. Khỉ gió. Bao nhiêu lời trong lòng, dồn lại thành hai chữ này, diễn tả hoàn hảo tâm trạng Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Thanh âm chói tai, không ngừng vọng đến từ tám phương bốn hướng. Tường xung quanh vẫn còn rung chuyển, kéo theo vô số bụi đất rơi xuống. Điều này cho thấy cả tòa Cửu Long Đế Tán này vẫn đang chìm xuống. Nhìn lại, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đã càng lúc càng tối, tiếng ồn ào của một tỷ đệ tử cũng nhỏ dần. Rõ ràng, chính lối vào Cửu Long Đế Tán sắp đóng lại. Âm âm. Ngay sau khi Lý Thiên Mệnh và đồng bọn tiến vào được 10 nhịp thở, miệng rồng của chín đầu thần long điêu khắc đã khép chặt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, ánh lửa và âm thanh bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn, bốn phía chìm vào bóng tối vô tận. Một mùi mục rửa, ẩm mốc sọc vào mũi, khí tức u ám xâm chiếm đáy lòng. Có thể nói, kể từ khi đến Thái Dương này, đã lâu lắm rồi Lý Thiên Mệnh chưa cảm nhận được khí tức âm hàn đến vậy. Cứ như rơi vào hầm băng. Cửu Long Đế Tán lúc này, vẫn đang chìm xuống. Mọi vách đá xung quanh vẫn rung động, tiếng nổ vang tiếp tục. Ước chừng đến cuối cùng, Cửu Long Đế Tán sẽ chìm xuống một nơi rất sâu, bùn đất phía trên sẽ lại che lấp, vùi lấp nơi này. Một khi lỡ cơ hội, những đệ tử còn lại bên ngoài sẽ tản ra ngay, đi tìm cơ hội khác. Dù sao, đế tinh bản vẫn còn ở ngoài kia, ít nhất 800 triệu người chưa tiến vào, họ vẫn còn cơ hội tăng thứ hạng, cũng như tìm kiếm những tạo hóa khác. Thiên cung cũng chẳng nói rõ ràng, Cửu Long Đế Tán rốt cuộc là gì. Tại vô thiên chi cảnh này, thiên tài có cách chơi của thiên tài, đệ tử tầm thường có cách chơi của đệ tử tầm thường. Nhóm tinh anh nhất, cơ bản đã tiến vào Cửu Long Đế Tán. 10.000 người trên đế tinh bảng, ít nhất 9.500 người đã có điểm đỏ, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, người thứ hai. Hơn ngàn tề thiên chi nhãn bắt đầu tản ra, không còn tụ tập ở đây nữa. Hình ảnh chúng truyền về cũng không còn liên quan đến Cửu Long Đế Tán, mà là chú ý đến những đệ tử ở lại bên ngoài. Điều này khiến những người vây xem của Thái Dương Vạn Tông ngạc nhiên. bởi lẽ họ muốn xem là cuộc tranh tài của các thiên tài. Rõ ràng, thiên cung không hề có ý định cho thấy cuộc tranh đấu bên trong đế tán. Chuyện gì sẽ xảy ra bên trong đế tán, người ngoài đều không thấy được. Thiên cung, rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, tông chủ ta đã đến dò hỏi, hình như ngay cả người của Nhất Lưu thế lực cũng không hề nhắc đến việc tiên tri nói Cửu Long đế tán sẽ xuất thế. Tiền bối của Trật Tự Thiên tộc đã từng tìm kiếm Cửu Long đế tán rất lâu mà không có kết quả, thiên cung lúc này đem đế tán lấy ra, không biết Thái Dương đế tôn có thái độ gì. Sao ta cảm thấy, dường như có chút sóng ngầm nổi lên rồi. Đế tán vừa ra, không chỉ là tranh tài của đệ tử, mà còn là một tín hiệu nào đó. Tín hiệu gì thì không ai biết. Mấu chốt là, bên trong đế tán hiện tại, có gì? Cửu Long đế tôn không lưu lại di bảo cho Hiên Viên Long Tông, hay chỉ là chút trâu ri gia long? Chỉ có thể chờ đợi. Điều duy nhất họ có thể chú ý lúc này, chính là đế tinh bản. Có để ý không, những cái tên có điểm đỏ, điểm số vẫn đang biến đổi, chứng tỏ đế tinh bản vẫn đang ghi lại biểu hiện của họ. Nói cách khác, ai là người chiến thắng xuất sắc nhất trong cuộc tranh đấu bên trong Cửu Long đế tán, có thể đoán ra ngay qua sự biến đổi điểm số trên đế tinh bản. Đúng vậy. Ầm ầm. Cuối cùng, sau một trận chấn động mạnh nhất, Cửu Long đế tán đã chìm xuống lòng đất sâu thẳm, không nhúc nhích nữa. Trận chấn động cuối cùng kéo dài rất lâu. Trước đó, bên trong đế tán, đất trời đảo lộn, một mảnh mờ tối, khiến nhiều người khó bề hành động. Đến giờ phút này, mọi thứ đã ổn định, tiếng ồn ào bắt đầu vọng ra. Trong bóng tối, không ít đệ tử khẽ bàn luận, bắt đầu hướng sâu bên trong Cửu Long đế tán mà chạy. Quả nhiên, những kẻ có thể tự mình tiến vào, cơ bản đều có tinh luân nguyên lực. Vậy nên đối thủ cạnh tranh trong đế tán này đều là từ đạp thiên chi cảnh trở lên. Có thể đạt đến đạp thiên chi cảnh trước tuổi 30, ở Nguyệt Chi thần cảnh đã là thiên tài hàng đầu. Thế mà, trước mắt Lý Thiên Mệnh, người người nhốn nháo, không biết có bao nhiêu vạn. Không gian bên trong Cửu Long đế tán vô cùng rộng lớn, đủ để cho cộng sinh thú hoành hành, chiến đấu. Nhưng vào lúc này, chẳng ai dại dột thả cộng sinh thú ra, cản trở bước chân tiến tới của mình. Tranh tài bí cảnh, linh hoạt mới là quan trọng. Mẹ kiếp, thật sự không gỡ ra được. Lý Thiên Mệnh đã nghịch cái mắt trái cả nửa ngày trời. Cái con ngươi xanh thẳm kia, cứ như dị ma, bám rễ trên mắt hắn. Trừ khi móc con mắt ra, nếu không thật không biết, làm sao mới diệt trừ được nó. Thủ đoạn này, còn chẳng phải công pháp đặc thù. Giải thích duy nhất là thiên phú chủng tộc, tương tự thiên phú trộm thiên nhất tộc của ta. Như vậy mới vô phương giải quyết. May mắn, thứ này tạm thời không gây ra ảnh hưởng gì cho Lý Thiên Mệnh. Lúc này, đế tán đã ổn định, mọi người đều hướng chỗ sâu mà đi, ai nấy tranh nhau chen lấn. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể thờ ơ, hắn chỉ có thể tạm gác chuyện cá xanh nhỏ lại. Ngươi đừng hoảng, chuyện này chưa hẳn là xấu, biết đâu là người ta tặng tín vật đính ước cho ngươi, đợi các ngươi tu thành chính quả, cường cường đối đầu, nam thêm nam, đao thật súng thật giao phong, nó sẽ tự biến mất. Vu Tử Thiên an ủi. Nghĩ đến vi sinh mặc nhiễm lại là lưỡng tính đồng thể, Lý Thiên Mệnh càng bực mình. Đi. Hắn chỉ có thể tạm gác chuyện này lại. Bốn người cùng nhau theo dòng người, hướng vào bên trong Cửu Long đế tán u ám. Nơi này, cho ta cảm giác như khi tiến vào thượng cổ thần tán ngày trước. Dạ Lăng Phong khẽ nói. Đúng vậy. Khắp nơi lộ vẻ quỷ dị, âm u hư. Tường đều một màu đen, như có khắc một số đường vân thần long. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chém thử, phát hiện tường này vô cùng cứng rắn, chắc chắn được đúc từ đỉnh cấp thiên địa thần khoáng. Hướng chỗ sâu chém, còn có thể thấy một số trật tự thần văn, chỉ là những trật tự thần văn kia, dường như vì năm tháng quá dài lâu, mà biến chất, sụp đổ. Xem ra hóa thân của pháp tắc thế giới cũng không thể vĩnh tồn. Ông ông ông. Đám người như cá giết sang sông, điên cuồng chen chúc về phía trước. Nếu không nhờ thông đạo đủ rộng, chắc lại có đánh nhau rồi. Phía trước có ngã rẽ. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn, nhìn ra được khá xa. Tại cuối lối đi trong bóng tối kia, lại phân ra mấy chục lối đi. Khi hắn tiến vào một trong số đó, phát hiện chưa đến 1.000 mét, lại bắt đầu rẽ nhánh. Cứ thế, 1/10, 10%, 1/1000. Trải qua mấy chục lần rẽ nhánh, người bên cạnh hắn rốt cuộc vơi bớt. Hơn nữa, càng lúc càng ít. Bởi vì những thông đạo sau khi rẽ nhánh trông đều như nhau, thế nên đa số người không do dự. Với sự thần bí của Cửu Long đế tán, không ai đoán được bảo tàng nào sẽ xuất hiện ở thông đạo nào, nên tất cả đều đang tìm vận may. Chết tiệt, bên này có kết giới, không qua được. Bên này cũng có. Quay đầu thôi. Rất nhanh, bốn phía vọng đến tiếng mắng chửi. Liên tiếp, chứng tỏ tình huống này rất phổ biến. Thông đạo rẽ nhánh quá nhiều, mà hai bên lại liên thông, kết quả là Cửu Long đế tán này lập tức trở thành mê cung kinh khủng. Bên trong giăng đầy ngõ ngách, dù có hơn 10 triệu người đi vào, cũng lập tức bị nuốt chửng, hoàn toàn không gây ra chút sóng gió nào. Đây đúng là cảm giác con kiến bò vào hoàng lăng. Chúng ta đến đâu rồi? Lý Thiên Mệnh đi một đoạn, cơ hồ bị xoay cho chóng mặt. Tuy chưa đến mức xoay về tại chỗ, nhưng cảm giác phương hướng ban đầu đã mất hoàn toàn. Hắn còn không chắc liệu mình có đang tiến về phía trước không. Mãi đến nửa canh giờ sau, đám đông liếc nhà liếc nhít bên cạnh, biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Dạ Lăng Phong và ba người bọn họ, vẫn ở bên cạnh. Huynh Hỏa cũng đậu trên vai, hiếu kỳ ngó nghiêng, bay tới bay lui, vô cùng nhàn nhã. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng có thể cứ thế mà đi, cho đến khi họ đâm vào một mặt bình chướng vô hình. Lại là kết giới. Vừa nãy nghe không ít người kêu ca, nhưng trước mắt, cái bình chướng kết giới phong tỏa đường đi của Lý Thiên Mệnh là thứ đầu tiên bọn họ chạm phải. Đây là thần cấp trật tự kết giới, tối thiểu tam giai. Không phải kết giới linh sư, rất khó phá bỏ, đi đường vòng thôi. Vu Tử Thiên nói. Về kết giới, Thiên Văn Thư, bao gồm cả luyện khí, luyện đan, toàn bộ trật tự tinh không, đều có những tiêu chuẩn thành thục hơn. Trật tự thần văn, chính là nguồn gốc của thiên văn, thánh thiên văn, kiếp văn. Những thiên văn ở Viêm Hoàng Đại Lục đều là mảnh vỡ của trật tự thần văn, không thành hệ thống, nên cường giả trật tự tinh không cơ bản không thèm ngó tới. Trật tự tinh không, mọi thứ đều khởi nguyên từ hằng tinh nguyên và trật tự thần văn, bao gồm cả thuật kết giới và thuật thiên văn thư. Vậy nên đối với thần cấp kết giới, họ có cách phân chia chuẩn hơn mọi người, vốn không thể trực tiếp dùng trật tự thần văn vào trong kết giới này được. Bởi lẽ, trật tự thần văn một khi bị phân tách, uy lực liền tiêu tán. Các tiền bối cường giả đã dày công phân tích, vẽ vời, chưởng khống trật tự thần văn, rồi từ đó phân hóa ra những bộ phận hữu dụng, sắp xếp lại, tổ hợp chúng, tạo thành một hệ thống mới. Người đời gọi hệ thống mới này là Thiên Thần Văn. Trật tự thần văn là do thiên địa sinh ra, là hóa thân của pháp tắc thế giới, còn Thiên Thần Văn lại là do tu luyện giả diễn hóa từ một phần của trật tự thần văn mà ra. Thiên Thần Văn mới chính là nền tảng của kết giới và thiên văn thư. Trên kết giới hay trên thiên văn thư, những đường vân ấy kỳ thực đều là thiên thần văn. Ví như từ tụ biến kết giới lớn lao đến thủ hộ kết giới nhỏ bé, về căn bản đều lấy thiên địa thần khoáng làm nền tảng, lấy vô số thiên thần văn phức tạp sắp xếp bố trí làm trung tâm mà sáng tạo nên. Còn những kết giới cỡ nhỏ như mê huyễn kết giới mà Vu Tử Thiên từng lấy ra chẳng hạn, đều là do đám tiền bối thông qua vô số lần thử nghiệm dùng thiên thần văn sắp xếp mà thành. Thần cấp thiên văn thư cũng có đạo lý tương tự, bất quá nó thuộc về sự tổ hợp của thiên thần văn và thảo mộc thần linh mài ra không linh thư. Thần cấp thiên văn thư lấy không linh thư làm căn cơ, đem thiên thần văn sắp xếp lên đó, phát huy ra lực sát thương đặc biệt. Lấy thiên thần văn làm trung tâm, kết giới và thiên văn thư tối thiểu cũng phải đạt đến thần cấp, bao gồm cả thiên nguyên trấn ngục kết giới. Trật tự tinh không gọi thần cấp kết giới là trật tự kết giới, chia làm 9 giai. Thần cấp thiên văn thư được gọi là trật tự thiên thư, cũng có 9 giai tương tự. Đồng thời, bọn họ phân biệt kết giới chi thuật và thiên văn thư chi thuật thành hai loại nghề nghiệp riêng biệt, lần lượt là kết giới linh sư và thiên thư linh sư. Có thể sáng tạo ra trật tự kết giới đẳng cấp nào, chính là kết giới linh sư đẳng cấp đó. Ví dụ, thiên nguyên trấn ngục kết giới là cấp 1 trật tự kết giới, thì người sáng tạo ra nó cũng là kết giới linh sư cấp 1. Dù chỉ là cấp 1, cũng đã vượt xa Dịch Tinh Ẩn hay Lý Thải Vi rồi. Thiên thư linh sư cũng vậy. Cho nên, trật tự tinh không có tổng cộng tứ đại chức nghiệp đặc thù. Phân biệt là kết giới linh sư, thiên thư linh sư, luyện khí linh sư, luyện đan linh sư. Kết giới linh sư sáng tạo và phá giải kết giới. Đỉnh phong của nghề này chính là tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới. Thiên thư linh sư đem uy lực của thiên thần văn viết lên thảo mộc thần linh, dẫn phát lực sát thương vượt cấp. Đây là một nghề khó khăn nhất, nhưng tuyệt đối hái ra tiền. Luyện khí linh sư kết hợp thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai. Sự tồn tại của bọn họ là nguồn gốc của tất cả binh khí trên thế gian. Luyện đan linh sư kết hợp thảo mộc thần linh và nguyên tố thần tai, hình thành dược hiệu kinh người, thậm chí có thể dẫn phát tăng cấp trật tự thần đan. Vu Tử Thiên cũng là một luyện đan sư. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy hắn luyện đan bao giờ. Nói tóm lại, không phải kết giới linh sư thì rất khó phá vỡ những bình chướng kiểu trật tự kết giới, tối thiểu cũng phải tốn rất nhiều công phu. Cái bình chướng kết giới trước mắt này xem ra rất mỏng, nhưng độ cứng của nó còn có trình độ phức tạp của thiên thần văn bên trong, rất có thể còn cường ngạnh hơn cả thiên nguyên trấn ngục kết giới. Kết giới mạnh yếu, xưa nay không lấy kích thước phán đoán. Lý Thiên Mệnh từng mang theo luân hồi kết giới, xem ra rất nhỏ, mà vẫn nổ cho cái tên đến nhất kia tan xác. Khương Phi Linh có thiên phú thiên nhất, chưởng khống thiên thần văn cực mạnh. Lý Thiên Mệnh đang đợi nàng tỉnh lại, để nàng có cơ hội học tập chính thống, thâm uyên về kết giới chi thuật và thiên văn thư chi thuật ở nơi Thái Dương này, để nàng trở thành kết giới linh sư và thiên thư linh sư. Hiện tại ở đây, Dạ Lăng Phong bọn họ cũng đều biết. Năng lực phá vỡ kết giới của Lý Thiên Mệnh vượt qua vô số kết giới linh sư. Cái bình chướng tam giai trật tự kết giới kín mít này căn bản không thể ngăn được hắn. Kỳ thật, ta chính là một kết giới linh sư. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Đánh cược một keo. Lý Thiên Mệnh nói. Đến thật đó à, ngươi mà làm được, ta gọi ngươi một tiếng cha. Vu Tử Thiên hồ nghi nhìn hắn. Hắn không tin. Trên đời này, còn có người hoàn mỹ như vậy sao? Được, nếu không được, ta gọi ngươi cha. Lý Thiên Mệnh một mặt tự tin, rồi nói, ngươi quay lưng đi. Còn không cho nhìn. Làm thần bí. Khạc khạc. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi, xoay người sang chỗ khác. Ngươi tùy thân lão gia gia, cũng xoay người sang chỗ khác. Dạ Lăng Phong nói. Tức chết lão phu vậy. Tùy thân lão gia gia trong chiếc đỉnh lớn ở ngực Vu Tử Thiên, tức giận đến râu vểnh ngược lên. Đếm xong thời gian, đếm tới ba, người có thể hô cha. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Vu Tử Thiên lúng cuống. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sau ba hơi thở, lập tức quay đầu, bất ngờ nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh cười híp mắt nhìn hắn. Trước mắt hắn, cái bình chướng kết giới phức tạp mà dày đặc, tràn đầy thiên thần văn kia, vậy mà đã vỡ ra một cái hố. Nhanh quay lại đây, lại hô cha. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Vu Tử Thiên nhanh như chớp chạy qua, chắp tay trước ngực, một mặt kính nể, nói, phụ thân, hài nhi hữu lễ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn meo, người thật không biết xấu hổ. Cha nào con nấy. Lý Thiên Mệnh đang muốn khinh bỉ hắn một chút, thì phía sau quang mang sáng rõ. Hắn nhìn lại, trước mắt lại là một cái địa cung to lớn. Một loại khí tức khiến người ta kinh tâm động phách, từ bên trong địa cung này truyền đến. Dường như một đầu cự thú ngủ say mấy trăm ngàn năm, đang thức tỉnh trong bóng tối. Trong khoảnh khắc, tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên từ hướng địa cung, khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Cùng lúc đó, còn có tiếng gào rú của cự thú, tiếng oanh minh của thần thông, cả tiếng la giết, tranh đấu nữa. Điều này cho thấy, khi Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới, đi đến nơi này, đã có không ít người đến trước mặt hắn. Những người này có lẽ đã vô tình xông đến đây trong mê cung, hoặc cũng có thể vì trong đội ngũ có kết giới linh sư, nên mới đến được đây theo cách của Lý Thiên Mệnh. Đi qua. Động tĩnh vừa truyền đến, bốn người bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía địa cung. Thật nhiều người. Địa cung rộng rãi phi thường, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối. Bốn phía vách tường trước kia rất u ám, nhưng có lẽ sau khi có người đi vào, tường kia liền lập lòe lên, hiện ra màu bạc kim loại sáng bóng. Có ba văn tự dài rộng đều hơn ngàn mét, khắc ở trên trần nhà. Ba chữ này là Ngân Long Cung. Trong Ngân Long Cung, đang có vài trăm người tranh đoạt, hỗn chiến. Lý Thiên Mệnh vừa phát hiện Cửu Long Đế Tán, không ít tên trên đế tinh bản đã có điểm đỏ. Điều này cho thấy, bọn họ đã đến trước Lý Thiên Mệnh gần một canh giờ. Cái cửa vào mà hắn đang đứng, có tối thiểu hơn 10 triệu người tiến vào, nhưng cuối cùng xuất hiện ở Ngân Long Cung này, chỉ có mấy trăm người, có thể nói con số này đã là rất ít. Khi sự cạnh tranh tiếp tục, số người đến đây chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng nếu đến muộn, bảo tàng mà Cửu Long Đế Tôn để lại, có lẽ đã không còn. Hắn meo, lão tử là trộm thiên nhất tộc, chuyên môn đoạt bảo, để ta xem bảo vật ở đâu. Lý Thiên Mệnh thầm trách móc trong lòng. Bên kia Huỳnh Hỏa mắt tinh, lập tức phát hiện ra tận sâu trong địa cung này có một quả trứng lớn màu bạc. Quả trứng lớn ấy ẩn mình dưới bóng tối, tỏa ra thứ ngân quang âm lãnh, kích thước của nó cũng không hề nhỏ. Nhìn kỹ lại, mới thấy lớp vỏ ngoài của quả trứng bạc này được tạo thành từ những mảnh lân phiến nhỏ bằng móng tay. Những mảnh lân phiến ấy khẽ rung động như sóng nước, tựa như một sinh mệnh thể đang hô hấp. Đây là cái gì? Một quả trứng sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không, đây là một kết giới. Lý Thiên Mệnh bọn họ nhanh chóng hiểu ra, cùng những người khác, lao thẳng về phía quả trứng lớn màu bạc kia. Kết giới ư? Lâm Tiêu Tiêu còn tưởng đó là một sinh vật sống. Đây là cấp 4 trật tự kết giới, tên là Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, nó có sức phòng ngự cực mạnh. Trừ phi có trật tự thần binh cấp 5, lại thêm tinh luân nguyên lực đủ mạnh, nếu không căn bản không thể phá vỡ. Sự tồn tại của nó nhất định là để cất giữ bảo vật còn đỉnh cấp hơn nữa. Giá trị tối thiểu phải vượt xa bản thân kết giới này. Vu Tử Thiên thất thanh kêu lên. Không cần hắn nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết, thứ bên trong kết giới này chính là mục tiêu tranh đoạt của mấy trăm đệ tử này. Lúc này, đã có hơn chục đệ tử tụ tập bên ngoài Bách Vạn Ngân Nhận kết giới. Tất cả đều điên cuồng chém giết, mong muốn phá vỡ kết giới để xông vào bên trong. Trật tự thần binh va chạm vào bách vạn ngân nhận kết giới, phát ra những âm thanh chói tai, bắn tung tóe những tia lửa ngân sắc đáng sợ. Thậm chí có không ít cộng sinh thú dùng móng vuốt cào xé kết giới, khiến móng vuốt rướm máu. Bọn chúng kích động như vậy, chẳng lẽ biết bên trong có gì sao? Vừa nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, bách vạn ngân nhận kết giới thỉnh thoảng trở nên trong suốt. Nhờ đó, những thứ bên trong lộ ra một cách rõ ràng. Nói, các nữ đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đồng loạt che mắt, làm bộ làm tịch. Còn giả bộ thanh thuần làm gì, có phải chưa từng xem đâu? Lam Phi Lâm trừng mắt một cái, thấy Vu Tử Thiên đã tuyệt vọng, sắc mặt tím xanh, trong lòng chỉ có cười lạnh. Ngay cả đệ đệ ta mà cũng dám đụng, coi Lam Huyết Tinh Hải là cừu non chắc. Mấu chốt là, người vẫn là cái đồ theo hoa trên gấm nữa chứ. Lam Phi Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có loại kỳ hoa nam này, tuyệt. Chỉ là khi ánh mắt của nàng rơi vào người Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, cả ba người này bất kể là vẻ ngoài hay khí chất, đều khiến nàng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nhất là Lý Thiên Mệnh, tên thủ phạm đưa đệ đệ của nàng vào cục diện này. Người mắt trái có một con thanh ngư. Đây là cái quái gì vậy? Lam Phi Lâm chú ý đến cảnh tượng quỷ dị này. Lý Thiên Mệnh không trả lời, nàng cũng lười để ý, nói, chúng ta làm huyết tinh hải theo lệ cũ, một đền bốn, ngươi làm gãy tay đệ đệ ta, vậy thì tự ngươi chặt hai tay hai chân là đủ. Nhanh tay lên, nếu không ta tự ra tay, hai kẻ bên cạnh ngươi cũng sẽ có kết cục tương tự. Trông cậy vào lòng nhân từ của nàng, điều đó không thể. Lý Thiên Mệnh không có ý định đó, hắn chỉ là có chút không nỡ đoạt mệnh ngân long này. Chỉ là bên kia, Vu Tử Thiên lập tức gặp nạn, hắn cũng không thể ở lại đây, bèn nói với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, đi. Lam Phi Lâm rất mạnh, số lượng người của bọn họ cũng đông đảo. Nhưng khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và bọn họ, không khoa trương đến vậy, ít nhất thì Miêu Miêu tốc độ nhanh. Rút lui đi, vừa ra Ngân Long Cung, toàn bộ đều là mê cung, đối phương đuổi không kịp. Bọn họ đều là thức thần tu luyện giả, Tiểu Phong ngươi yểm trợ, ta đi kéo làm. Lúc này Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Cửu Long Đế Tôn binh khí, bỏ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời không cần. Lý Thiên Mệnh tự định vị của mình vẫn rất rõ ràng. Đừng nói Lam Phi Lâm ít nhất tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, trong hàng trăm người của đối phương, tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai cũng có vài người. Lúc này mà cứng rắn, hoàn toàn không thực tế, hắn có Thanh Linh Tháp bảo mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu thì không. Hành động. Ta phải nhanh lên một chút, nếu không bọn họ làm việc nhà thì phải tuyệt hậu. Vu Tử Thiên khóc không ra nước mắt, bọn họ là ở nhà, cái gì mà làm việc nhà giờ khắc này, cục diện đối với Vu Tử Thiên mà nói, quả thực là nỗi nhục nhã lớn nhất trong hơn 20 năm qua của hắn. Không ngờ một ả đàn bà lại muốn ta. Á không, Vu gia ta tuyệt hậu. Thật nực cười. Ta không đồng ý, Thanh Hồn Điện không đồng ý, Tuyệt Thế Đan Thần ta không đồng ý, Tổ Tông ta cũng không đồng ý, trước mắt hắn là một đám đại hán mình trần, da xanh lè, ánh mắt dâm tà vây quanh. Một tên trong đó còn lấy ra con dao găm chỉ dài 3 phân, đặt lên miệng hà hơi. Vu Tử Thiên giận tím mặt. Mẹ kiếp, muốn lão tử tuyệt hậu, ít nhất cũng phải vác cho ta thanh đại đao 40 mét chứ. Nhục nhã. Đây là sự nhục nhã vô cùng tận. Chật chật, đè hắn xuống, chuẩn bị hành hình. Con dao 3 phân vô tình hướng về phía hạ bộ của Vu Tử Thiên mà chỉ tới. Một đám tráng hán súng lại, cảnh tượng thật là kinh hoàng. Vu Tử Thiên lạnh toát sống lưng. Ngay lúc này, đám người kia đồng loạt xông tới. Trong tầm mắt chỉ toàn là cơ bắp cuồn cuộn, khiến người ta nghẹt thở. Ha ha. Lam Phi Lâm liếc mắt, cảnh tượng đê tiện này khiến ả buồn nôn muốn nói. Thứ hàng này mà cũng có thể sánh vai với bọn ta sao? Xung quanh Ngân Long Cung, vẫn còn mấy trăm đệ tử đứng xem. Bọn họ đều đã nghe danh Vu Tử Thiên, giờ thấy hắn thê thảm như vậy, liền xì xào bàn tán. Ra vẻ ta đây, đáng đời. Ai cũng muốn đứng trên đầu người khác, nhưng không có thực lực thật sự thì ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt. Cảm thông ư, bọn họ không phải đệ tử Thanh Hồn Điện, nên chẳng có chút cảm thông nào. Huống hồ, Vu Tử Thiên hưởng thụ danh vọng và tài nguyên nhiều như vậy, ai mà không ghen ghét. Thì ra là cái bao cỏ, Thanh Hồn Điện đúng là bị lừa rồi. Một đám thiểu năng trí tuệ. Những lời này càng khiến người ta lạnh tim. Vu Tử Thiên mặt mày tái mét. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự ấm lạnh của nhân gian tàn khốc. Khi mình sa cơ lỡ vận, đến tiểu sư muội Mạc Dư Song cũng có thể trở mặt, huống hồ là người ngoài. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, lúc này vẫn còn đến cứu hắn. Đứng lại. Hắn bỗng nhiên hét lớn với Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Tránh ra, lão tử muốn ra oai. Dứt lời, hắn giang hai tay, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. âm thanh như xé toạc trời xanh, khiến đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đều sững sờ. Đang triệu cái đầu nhà ngươi. Hắn gào thét vang dội, nhưng thân thể dường như không có biến hóa gì lớn, nên đám đại hán mình trần cười lớn, tiếp tục xông lên áp chế. Đúng lúc này, thân thể Vu Tử Thiên như được mở khóa, sức mạnh bị kìm nén bấy lâu đột ngột bùng nổ. Thân thể hắn phát ra một tiếng nổ vang. Một luồng tinh luân nguyên lực màu tím đen đột nhiên bộc phát, tạo thành sức công phá kinh khủng, hất văng đám người da xanh kia ra ngoài. Âm. Âm. Âm. Bên trong thân thể hắn, tiếp tục phát ra những tiếng nổ lách tách không ngừng, đó là sức mạnh đang bùng nổ. Ròng rã hơn một tháng, đan triều của hắn cuối cùng cũng qua. Tuy không chắc chắn khi nào sẽ tái phát, nhưng ít nhất, hắn đã ngẩng cao đầu. Ha ha ha. Vu Tử Thiên tóc tai bù xù bay loạn, chống nạnh cười như điên. Đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bị hất văng ra ngoài, từng tên bò dậy, khí huyết cuồn cuộn nhìn hắn, mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc. Sắc mặt này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Lâm tỷ, tình hình thế nào? Bên trong Ngân Long Cung rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Vu Tử Thiên vẫn còn cười như điên, tận hưởng nhiệt huyết sôi trào khi sức mạnh trở lại. Lam Phi Lâm khẽ nhếch môi đỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, ả đã thu thập được không ít tình báo, lại tổng hợp với biểu hiện của Vu Tử Thiên sau khi tiến vào Vô Thiên Chi Cảnh, đã đưa ra phán đoán, cho rằng Vu Tử Thiên không ra gì. Nhưng đến nước này mà còn sai lầm, ả thực sự rất cạn lời. Bởi vì, Vu Tử Thiên vừa rồi trông thật sự tồi tệ, nếu là giả vờ, vậy thì quả là diễn xuất quá xuất sắc. Nhưng mấu chốt là, hắn rõ ràng có bản lĩnh, giả vờ làm gì? Thứ người nhàm chán, ta sẽ xử lý hắn, các ngươi khống chế tràn diện, đồng thời bắt ba tên kia. Lam Phi Lâm cạn lời nhưng trong lòng lại càng thêm lạnh lùng. Ả tách khỏi đám đông, bay về phía Vu Tử Thiên, không nói một lời, trực tiếp động thủ. Vu Tử Thiên đang vung tay lên, nói với Lý Thiên Mệnh, Lý Sư Đệ, vì huynh giúp ngươi giải quyết đám A Miêu A Cẩu này, ngươi cứ yên tâm lấy binh khí của ngươi, không cần khách khí với ta. Ngươi nói thật chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lòng hắn thực sự bất ngờ. Vốn định rút lui, không ngờ Vu Tử Thiên lại có thể làm được, hơn nữa còn rất thẳng thắn, chủ động giúp đỡ. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn từ bỏ đoạt mệnh Ngân Long. Đừng có lắm lời, mở to mắt ra mà học hỏi. Vu Tử Thiên nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định, dốc toàn lực cướp đoạt mệnh Ngân Long. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, các ngươi giúp ta. Trong cục diện hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh vốn định rút lui, lúc này lại không lùi mà tiến tới, quay người xông về phía đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Bốn con cộng sinh thú trong nháy mắt xông ra, làm hoang cuồng bạo lao đi, trước mắt lập tức người ngã ngựa đổ. Hơn trăm tên đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, chia ra khoảng 20 tên ngăn cản Lý Thiên Mệnh, số còn lại vẫn đang trấn áp mấy trăm người xung quanh Ngân Long Cung. Khi giao chiến, bọn họ nhìn nhau, lập tức rụt rịch. Nói thật, bọn họ không phải không dám phản kháng, chỉ là sợ không ai dẫn đầu. Bây giờ Lý Thiên Mệnh chủ động ra tay, thần thông của cộng sinh thú vừa thi triển, hỏa diễm, lôi đình, cự thú công kích, còn có cánh hoa kiếm hình bay lượn đầy trời, sức công phá vô cùng lớn, lập tức dẫn nổ toàn trường. Âm. Âm. Âm. Hai mươi mấy tên đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, trong tình huống không ngờ tới, vậy mà không thể ngăn cản được Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, điều này có liên quan đến Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Khi thức thần của đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải vừa xuất hiện, Dạ Lăng Phong đã thi triển thần thông nhiên hồn chú. Ngọn lửa đen kịt từ trên người hắn, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, trực tiếp lao ra, nổ tung trong đám người, nhanh chóng lan đến những thức thần kia. Những thức thần phần lớn ở cảnh giới đạp thiên, nhất thời hoàn toàn không thể ngăn cản được nhiên hồn chú tàn phá, kêu thảm chui về kiếp hoàng. Thái cổ tà ma gần đây cũng rất cố gắng, lôi đình huyết sắc trên người nó mãnh liệt, với thân thể cường hãn, nó cùng Lam Hoang một trái một phải xông lên. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên cổ nó, cùng tên trong tay kéo căng, cửu huyễn điện ngục tiễn pháp được phóng thích, mũi tên đột nhiên hóa thành điện xà huyết sắc, trong nháy mắt nổ tung, cùng thần thông huyết điện hồn bạo của thái cổ tà ma hòa lẫn vào nhau, bao phủ xung quanh. Những mũi tên bão táp tốc độ cao, thậm chí xuyên thủng vài lớp đế tinh kết giới, khiến cho đệ tử kia coi như đang ở trên cửu long đế tán, trong lúc nhất thời cũng không biết bay đi đâu. Ngăn hắn lại. Có người giận dữ hét lên. Âm. Dạ Lăng Phong cắm thập phương trấn ma trụ xuống đất. Thập phương trấn ma trụ đột nhiên mở rộng, từ trên mặt đất trực tiếp đè lên trần của Ngân Long Cung, cao khoảng hơn 10 mét. Khi hắn đem toàn bộ lực lượng tràn vào thập phương trấn ma trụ, thập phương trấn ma kết giới căng ra, bao phủ toàn bộ Lý Thiên Mệnh và đồng bọn vào trong đó. Bóng tối lập tức buông xuống, nuốt chửng tầm mắt của đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Lý Thiên Mệnh lại căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, cả hai kết hợp, một công một thủ, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Lúc này hắn đã đến gần bách vạn ngân nhận kết giới. Tiên Tiên lấy nơi này làm cơ sở, trực tiếp giảng ra, lấy kết giới làm lưng, đối mặt với đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Cho ta chút thời gian, cầm cự Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào năng lực của bọn chúng, liền hoàn toàn phó mặc. Lần này, việc đoạt bảo có sự trợ giúp của mọi người, hắn tự nhiên khắc ghi trong lòng. Không thành vấn đề. Tứ đại cộng sinh thú, Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, toàn bộ hiện ra phía sau hắn. Chịu đựng đợt trùng kích ban đầu, đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đã kịp phản ứng. Bọn chúng không ngờ Lý Thiên Mệnh không những không bỏ chạy, còn muốn biến thành cá trong chậu. Trong chốc lát, chỉ cần thức thần không bị tổn hại, toàn bộ đều công sát tới. Giết chết bọn chúng. Còn muốn đoạt thần binh. Đây là thần binh trật tự cấp 4, để yên ở đó, cho các ngươi chém cả ngày, các ngươi có lấy đi được không? Hơn trăm đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cảnh giới đạp thiên trở lên, đồng thời tiến công. Nhưng, bọn chúng lại không để ý một điều. Khi bọn chúng dồn toàn lực đối phó Lý Thiên Mệnh, mấy trăm đệ tử xung quanh kia cũng bắt đầu rục rịch. Loạn cả lên rồi, bọn chúng sẽ không nhớ đến chúng ta đâu. Lên thôi. Cùng nhau xông lên. Cái đám thức thần đáng chết này, ỷ vào việc làm chó cho trật tự thiên tộc, lúc nào cũng dương oai diễu võ, nói trắng ra Lam Huyết Tinh Hải cũng chỉ là một bộ phận của trật tự thiên tộc, cài cắm vào Thái Dương Vạn Tông chúng ta để làm gián điệp, thật khiến người buồn nôn. Có đệ tử Thanh Hồn Điện dẫn đầu, Vu Tử Thiên có thể đánh được, chúng ta trợ hắn một tay. Nói là trợ giúp, kỳ thật chỉ là muốn thừa cơ đoạt bảo, cho nên mục tiêu của bọn chúng căn bản không phải đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, mà chính là Bách Vạn Ngân Nhận kết giới kia. Nhưng, chỉ cần bọn chúng tới, đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải lại càng thêm tức giận. Bọn chúng tuyệt đối không thể để đám người này nhặt được chỗ tốt. Các ngươi thực sự muốn chết? Đã mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Kẻ nào dám tới, lát nữa bò ra ngoài. Lời hung ác còn chưa dứt, bọn chúng phát hiện căn bản vô dụng. Bởi vì hơn ngàn con cộng sinh thú kia, mang theo đám ngự thú sư của chúng, đã ầm ầm xông tới. Đệ tử của 10 tông môn đứng đầu thiên bảng, có lẽ đều có kiêu ngạo, dù ở dưới tình huống này, vẫn xông lên ngăn cản. Cứ như vậy, liền cưỡng ép thắt chặt đám người này thành một sợi dây thừng. Đánh chết bọn chúng trước. Đi chết đi. Lũ chó thất thần. Hỗn chiến lại lần nữa bùng nổ. Có sự tham gia của bọn chúng, áp lực của Lý Thiên Mệnh chợt giảm xuống. Trong bóng tối và hỗn loạn, hắn duỗi ra hắc ám tí, từng chút một cậy mở Bách Vạn Ngân Nhận kết giới kia. Dù sao đây cũng là kết giới trật tự cấp 4, mà công hiệu chủ yếu của nó là phong cấm, bảo hộ, chứ không phải loại kết giới thủ hộ như Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, cho nên càng khó phá bỏ, Lý Thiên Mệnh cần chút thời gian. Không có vấn đề chứ? Huỳnh Hỏa hỏi. Chỉ cần Vu Tử Thiên có thể ngăn cản Lam Phi Lâm, ta sẽ không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi xem một chút. Huỳnh Hỏa xuyên qua chiến trường, cuối cùng cũng thấy Vu Tử Thiên. Quả nhiên không sai, hắn đang độc đấu với Lam Phi Lâm. Lam Phi Lâm kia tay cầm một sợi xiềng xích lấp lánh tinh thần, đây là thần binh trật tự cấp 4, tên là Trạm Lam Tinh Hà, thuộc loại có uy lực cao nhất trong thần binh trật tự cấp 4, chỉ là khoáng thạch luyện chế cũng phải pha trộn mấy loại thiên địa thần khoáng. Lam Phi Lâm là cao thủ sử dụng loại binh khí này, Đoạt Mệnh Ngân Long tự nhiên là vật nàng hằng mong. Nàng nắm giữ 7 kiếp, thức thần chính là Lam Mị Tinh Linh. Đây là thức thần tương tự như thất tinh nữ thần của Hy Hoàng, mỗi một vị đều là nữ thần yêu kiều, làm quang lóng lánh quanh thân, còn có váy áo rực rỡ, trên váy điểm xuyết đầy tinh thần, mỗi một Lam Mị Tinh Linh đều có vô số tóc dài tản ra, tựa như xiềng xích trong tay Lam Phi Lâm, bay lên đầy trời, hình thành một nhà tù, hướng về Vu Tử Thiên bao phủ tới. Người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nắm giữ cục diện, lại phát sinh biến cố này, tâm tình Lam Phi Lâm vô cùng tồi tệ. Khi Trạm Lam Tinh Hà trong tay bay múa, tóc dài của Lam Mị Tinh Linh cũng bay múa đầy trời, thậm chí còn công kích đám đệ tử khác xông lên. Ngay khi nàng muốn hiển lộ tài năng thức thần, một bóng người lóe lên sau lưng nàng. Trong tay hắn là một thanh tiểu đao huyết sắc, đâm vào thân một Lam Mị Tinh Linh. Lam Mị Tinh Linh kia nhất thời kêu thảm. Rất nhiều người thực sự không thể tin được, chỉ bằng một thanh tiểu đao như vậy, lại khiến thức thần to lớn kia, tại chỗ sụp đổ. Người xuất thủ, đương nhiên là Dạ Lăng Phong. Có sự trợ giúp của mấy trăm đệ tử kia, áp lực của hắn giảm đi rất nhiều, thừa cơ cho Lam Phi Lâm một đao. Cùng lúc đó, nhiên hồn chú từ trên người hắn, lao tới những Lam Mị Tinh Linh còn lại, hắc hỏa bắt đầu thiêu đốt. Lam Mị Tinh Linh hào quang diễm lệ kia, nhất thời hoàn toàn mất đi phong thái nữ thần, kêu thảm thiết giận dữ gầm thét. Tuy không đến mức bị chôn vùi, nhưng chiến đấu lực của hắn tuyệt đối chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Phong sư đệ, xin đừng ảnh hưởng vi huynh cùng Lam cô nương phong hoa tuyết nguyệt. Vu Tử Thiên cười nói. Được. Dạ Lăng Phong không nói hai lời, trả đối thủ lại cho hắn. Dù sao, hắn hắn cũng chỉ có thể nhằm vào một chút thức thần. Dạ Lăng Phong rút lui, nhưng hắc hỏa trên La Mị Tinh Linh vẫn còn đó. Lúc này, Lam Phi Lâm đã thi triển Thiên Hà Tinh Tướng. Uy lực tinh tướng khiến nàng và thức thần thành lập thiên hà, liên kết lẫn nhau. Vô số tinh luân nguyên lực như dòng sông lưu chuyển bên người nàng, dường như khiến Vu Tử Thiên đặt mình vào trong sông. Điêu Trùng Tiểu Kỷ dám múa búa trước cửa Lỗ Bang. Xem ta hương hương tinh tướng. Trong tinh quang lấp lánh, tóc tím Vu Tử Thiên phấn khởi, miệng thốt ra lời bậy bạ. Tinh luân nguyên lực của hắn phóng ra, tinh tướng thì không thấy, lại có một mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt xộc vào mũi. Đây là cái gì vị đạo? Đây chính là uy lực tinh tướng. Không cảm thấy buồn cười sao? Lam Phi Lâm vừa nhẫn nại thức thần thiêu đốt, vừa vung vẩy trật tự thần binh trạm Lam Tinh Hà, thi triển thần quyết tứ cảnh thiểm ma liệt tinh liên, quất về phía Vu Tử Thiên. Đây gọi là vị đạo chân nam nhân giống đực, ngươi ngửi nhiều vài ngụm, cam đoan ngươi đối với ta xuân tâm dập dờn, ta chính là khắc tinh của nữ thiên tài. Vu Tử Thiên cười lớn, hắn du tẩu trong thiểm ma liệt tinh liên, biến hóa ra từng đạo huyễn ảnh, né tránh công kích của đối phương, hiệu suất phi thường cao. Rõ ràng đây là một loại thần quyết thân pháp đỉnh cấp. Lam Phi Lâm lại ngửi một cái, quả nhiên phát hiện thân thể mình phát sinh biến hóa kỳ diệu, thậm chí nhịn không được thoải mái kêu thành tiếng. Tiếng rên nhẹ kia, vừa đúng, nghe được mặt không ít người đỏ bừng. Đáng chết, tinh tướng của ngươi có uy lực mùi vị mê hồn, thật là thủ đoạn hạ tiện. Lam Phi Lâm tức giận đến phát run. Nàng có bốn thức thần đã bị hao tổn, chỉ có thể thu hồi kiếp luân, ba La Mị tinh linh còn lại, cùng nàng cùng nhau bạo sát. Trong xiềng xích và tóc dài đầy trời, dường như một con mũi cũng không bay ra được. Nói thật, đánh đến nơi này, Vu Tử Thiên còn chưa rơi vào hạ phong, đã khiến tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn tiêu trừ nghi ngờ về thiên phú của hắn, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Nhất là đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, sắc mặt đều rất khó coi. Vu Tử Thiên có thể tính là khổ tận cam lai. Giờ phút này, dưới công sát của Lam Phi Lâm, hắn hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, lại nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh, ngoài miệng vẫn mang theo nụ cười bị ổi, nói: "Lam cô nương, người không được lắm à, cái roi da này của ngươi yếu quá, chỉ bằng thắp vài cây nến." Chết đi. Lam Phi Lâm giết tới, trên vách tường Ngân Long Cung, vằng lên tia lửa chói mắt. Hung dữ quá, xem ra ca ca phải bày ra bản lĩnh thật sự, mới có thể hàng phục ngươi ra đi, nữ vương phiến của ta. Vu Tử Thiên vừa tự lòng tiếng cho mình, vừa quất ra quạt giấy, đột nhiên hất ra, bên trong năm bức mỹ nhân đồ thiên tư quốc sắc, quả thực kinh diễm. Nữ vương phiến này rất bí mật, nhưng Dạ Lăng Phong thấy khí hồn, thì biết đây cũng là thần binh trật tự cấp 7, chính là át chủ bài của Vu Tử Thiên. Nhìn kỹ đây, ta quạt một cái, váy của ngươi sẽ bay lên đấy. Vu Tử Thiên trong xiềng xích màu xanh lam, dùng nữ vương phiến cưỡng ép ngăn trở hết lần này đến lần khác công kích. Lam Phi Lâm không thèm để ý hắn, mặc kệ chiến quyết hay thức thần đạo kiếp, đều đánh tới cùng. Không tin sao? Vậy thì ăn ta một chiêu thiên hạ vô, song độc cô cầu bại tuyệt sát suy quần phiến pháp. Vu Tử Thiên tay hất lên, nữ vương phiến quét ngang. Đột nhiên ở giữa, lại thật sự sinh ra một đạo phong bạo mãnh liệt vô hình, ngưng kết thành một cơn lốc, trong nháy mắt đánh bay xiềng xích, đụng vào thân Lam Phi Lâm. Lam Phi Lâm dùng thức thần ngăn cản. Ầm. Phong bạo chui vào thức thần, còn đụng vào thân nàng. Trong chốc lát, thật sự hất váy của nàng bay lên. Hoa nga. Vu Tử Thiên mập mờ cười một tiếng, nói: "Thật trắng." Ầm. Hắn tuy rằng buồn cười, khoa trương, nhưng uy lực của một chiêu này thực sự rất mạnh. Chẳng những phá vỡ một thức thần, càng đánh Lam Phi Lâm bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách đá Ngân Long Cung, thậm chí khóe miệng đổ máu, ngũ tạng lục phủ bị thương. Tê. Trong chốc lát, rất nhiều người đều thấy bộ dáng chật vật lúc này của Lam Phi Lâm, lại nhìn Vu Tử Thiên hất tóc, mãnh liệt quạt, một bộ dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cảm giác đầu óc rối loạn. Thật sự có đệ tử tông môn thế lực nhị lưu, mạnh đến mức này, đánh bại cả đệ tử mạnh nhất của Lam Huyết Tinh Hải. Coi như thức thần Lam Phi Lâm không hoàn chỉnh, một màn này cũng quá kinh người. Vu Tử Thiên, lợi hại a, không ngờ, hắn thật sự lợi hại như vậy, những người nghi vấn hắn trước kia, giờ có thể ngậm miệng rồi. Những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải kia, vội vàng đi đỡ Lam Phi Lâm, lại bị nàng giận dữ hất ra. Những người máu xanh này, hiện tại có thể khó chịu rồi. Khó chịu hơn chính là có người chui vào kết giới. Tiếng thét chói tai khiến đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải triệt để nổ tung tâm tính. Ai? Một câu nói kia khiến tất cả chiến đấu trên trận đều đình chỉ. Vu Tử Thiên còn chưa kịp đẹp trai quá ba hơi, danh tiếng đã bị cướp đi. Thật không hổ là sư đệ Vu Tử Thiên của ta, khụ khụ. Hắn cười lớn nói. Không sai, giờ phút này chui vào là thiếu niên tóc trắng, chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc nhìn bên ngoài một chút, mặt không biểu tình, đi về phía ngân long thần long dài 10.000 mét kia. Hắn làm sao vào được? Hắn phá kết giới. Hình như kết giới vẫn còn mà. Đánh vỡ phạm vi nhỏ. Nhanh đoạt a, trong chốc lát, tất cả những người trẻ tuổi tại chỗ, sau khi rung động, lại cuống cuồng vạn phần. Chỉ là không biết vì sao, mặc kệ bọn chúng đánh thế nào, kết giới 1 triệu ngân long vẫn không thể phá vỡ. Lam Phi Lâm đứng trước kết giới kia, song quyền nắm chặt, trong mắt lam huyết mãnh liệt. Nàng muốn tiến lên phía trước. Nhưng còn chưa đi được một bước, một thanh niên tóc tím đã vọt tới trước mắt nàng, quạt giấy múa nhẹ, cười hì hì nhìn Lam Phi Lâm. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần hắn đứng ở đây, thái độ đã rất rõ ràng. Bảo bối này, sư đệ ta nhận, các ngươi, cúc Lam huyết tinh hải kia, quả nhiên là đông người. Hiện tại, bọn Vu Tử Thiên chỉ có thể dựa vào số đông đệ tử quấy rối, mới có thể tạm thời cầm cự. Nhưng nay, Lý Thiên Mệnh đã chiếm được tiên cơ, đám đệ tử mấy trăm người kia lại quay mũi giáo, chỉ mũi nhọn về phía đội ngũ của Vu Tử Thiên. Đây cũng là lẽ thường tình thôi, trước bảo vật, ai mà chẳng muốn tranh giành phần hơn. Thế là, trong chớp mắt, Lam huyết tinh hải cùng đám đệ tử kia lại trở thành đồng minh bất đắc dĩ. Vu Tử Thiên giờ phút này vẫn còn cản đường, dù cho bọn họ bội phục hắn đến đâu, cũng có kẻ dẫn đầu xông lên phía trước. Không thể để bọn chúng đạt được. Cạnh tranh công bằng. Vu Tử Thiên, người không muốn thì đừng cản đường. Nơi này phần lớn đều là những người trẻ tuổi đạp thiên chi cảnh, bọn họ thi triển thức thần đạo kiếp và thần thông của cộng sinh thú, phong bạo, lôi đình, hỏa diễm, hàn khí. Đủ loại uy lực ngập trời, tự như biển gầm ập đến. Bớt nói nhảm, ăn ta một chiêu, váy đều bay lên đi. Vu Tử Thiên dũng khí hơn người, tích xúc cả tháng trời, giờ mới bộc phát một lần, thời điểm mấu chốt, giả vờ ngầu lòi, cũng là một cách giải tỏa uất ức. Không xả ra thì khó chịu, làm sao trút bỏ nỗi niềm. Ông. Trong tay hắn, nữ vương phiến, năm bức mỹ nhân đồ lập lòe, người ở xa căn bản không nhìn thấy. Năm đạo khí hồn kia, chẳng những biết động, còn ca múa trên chiếc quạt. Văng vẳng tiếng ca du dương, uyển chuyển truyền ra từ trong quạt. Từng trận hương thơm, theo gió bão tràn ngập. Âm âm âm. Vu Tử Thiên một quạt này, cuốn lên cuồng phong bạo tác. Phong bạo xoay tròn, khiến cả ngân long cung chìm trong hỗn loạn. Vô số thần thông đạo kiếp của đối phương, kể cả rất nhiều đệ tử đạp thiên chi cảnh, đều bị cuốn vào cơn bão nghiền nát, chật vật lộn nhào ra ngoài. Phanh phanh. Trong thời gian ngắn, thật không ai có thể áp sát. Vu Tử Thiên, quá mạnh. Thằng cha này giả heo ăn thịt hổ, vô sĩ. Ta trước kia còn tưởng, sư đệ sư muội của hắn lợi hại, giờ nhìn lại, hắn so với Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn nhiều. Thanh hồn điện đây là gặp mây trên trời rơi xuống. Vậy mà sinh ra nhiều thiên tài đỉnh phong như vậy. Lần vô thiên chi chiến này kết thúc, bọn họ còn giữ được sao? Ít nhất Vân Thượng Tiên Cung sẽ không để bọn họ yên ổn trưởng thành. Rất nhiều đệ tử, nhao nhao kinh ngạc, bị cuồng phong của Vu Tử Thiên thổi cho tan tác, người ngã ngựa đổ. Không ít cộng sinh thú khổng lồ đều không thể đứng vững, lăn lông lốc trên mặt đất. Màn biểu diễn này khiến không ít người sinh ra kính sợ sâu sắc với Vu Tử Thiên. Ánh mắt mọi người nhìn hắn chính là điều Vu Tử Thiên mong đợi. Ai? Dù là ta chỉ là pháo hoa, lóe sáng qua, chính là vĩnh hằng. Hắn nói ra câu này, tự cho là rất có văn tài, nào ngờ trong tai Lý Thiên Mệnh, chỉ nghe thấy sự lố bịch. Lời vừa dứt, lại một đám người xông thẳng vào mặt hắn. Phải nhanh lên một chút. Lý Thiên Mệnh không quay đầu nhìn, chỉ nghe âm thanh, cũng biết bằng hữu của hắn chịu áp lực rất lớn. Hắn cấp tốc hành động, lao thẳng về phía giọt tôn huyết. Rống. Xiềng xích ngân long dài đến 10.000 mét kia, kỳ khí hồn cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, một kiện trật tự thần binh, vậy mà tự mình chuyển động. Đạo thần long hư ảnh dài 10.000 mét bao trùm, hướng Lý Thiên Mệnh cắn xé mà đến. Đương đương đương. Đoạt mệnh ngân long trực tiếp cuốn quanh lấy Lý Thiên Mệnh. Gai nhọn và bạc nhận trên đó, ma sát, chém, đâm xuyên lên thân Lý Thiên Mệnh. Có tử phụ tháp trấn giữ, huyết nhục của hắn phòng ngự rất mạnh, nhưng Đông Hoàng kiếm hay Thái Nhất tháp đều không phải trật tự thần binh hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh đoán, chúng có thể cũng có khí hồn. Tử phụ tháp đến từ Thái Nhất tháp, nó đã phân tán vào từng giới tử của Lý Thiên Mệnh, đối mặt với đoạt mệnh ngân long cắt chém, máu thịt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cản được. Phốc phốc phốc. Máu me đầy người. Rất sắc bén. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây là binh khí sắc bén nhất hắn từng gặp, bởi vì chất liệu của nó là cắt hư thần mỏ. Nếu đem đoạt mệnh ngân long này ném vào một đầu cự thú đạp thiên chi cảnh, chỉ dựa vào độ sắc bén này cũng có thể cắt thành thịt nát. Lý Thiên Mệnh tuy bị cuốn lấy, nhưng ánh mắt lại rực sáng. Tà ma về sau, liền không dùng xiềng xích nữa. Thực tế, trước khi dùng kiếm, xiềng xích lại là binh khí Lý Thiên Mệnh thường dùng. Ánh mắt hắn nóng rực. Tôn Huyết ở ngay trước mắt. Đương đương đương. Đoạt Mệnh Ngân Long dù sao không có người chưởng khống, chỉ dựa vào lực lượng khí hồn còn sót lại, rất khó dạo sát Lý Thiên Mệnh triệt để. Lý Thiên Mệnh dựa vào Đông Hoàng Kiếm, xé mở Ngân Long, thân thể lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trước mặt Tôn Huyết. Đây là huyết của Cửu Long Đế Tôn lưu lại từ mấy chục vạn năm trước. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đập nát bình, đổ giọt máu vào miệng, trực tiếp nuốt xuống. Xì xì xì. Giọt Tôn Huyết này tự như ngọn lửa, thiêu đốt trong dạ dày, trong nháy mắt tràn ra toàn thân, xâm lấn huyết mạch Lý Thiên Mệnh, thậm chí có ý định đảo khách thành chủ. Thực tế, nếu là người bình thường, rất dễ bị ý chí của Cửu Long Đế Tôn ảnh hưởng, tính cách thay đổi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú chi thể. Giọt máu của đối phương tuy bá đạo, nhưng nhập vào thân thể hắn, tự như tiến vào biển lớn mênh mông. Hoàn toàn bị huyết mạch Lý Thiên Mệnh chiếm đoạt, dung hợp, tiêu hóa, không gây ra sóng gió nào. Sau quá trình này, trên người hắn liền có khí tức huyết mạch của Cửu Long Đế Tôn. Đoạt Mệnh Ngân Long bị phong tồn mấy trăm ngàn năm, vừa cuốn quanh Lý Thiên Mệnh mấy chục vòng, đang dạo sát hắn như rắn độc, lại đột ngột dừng lại. Nó lập tức thoát khỏi Lý Thiên Mệnh. Ngân Long khí hồn, vừa hồ nghi, vừa hoài niệm nhìn Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, trí tuệ của chúng không cao, đại khái tương tự hung thú. Ô, lá sau, Ngân Long khí hồn bò lổng ngổng, vây quanh Lý Thiên Mệnh lay động. Dưới sự lôi kéo của nó, Ngân Hoàng, Ngân Đao và gai bạc trên Đoạt Mệnh Ngân Long cũng rung động, phát ra tiếng len keng giòn tan. Ánh mắt nó, phản phất kể rõ bốn chữ, đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve nó, trong lòng khí huyết bành trướng, nói với nó, từ hôm nay, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không bôi nhọ uy danh của ngươi. Ngày sau, đại danh Đoạt Mệnh Ngân Long của ngươi, chắc chắn chấn động thiên hạ. Rống rống. Ngân Long khí hồn gầm nhẹ, ánh mắt nóng rực. Đến. Dưới tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, xiềng xích ngân sắc dài 10.000 mét bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiểu long ngân sắc dài 1 mét, quấn quanh cánh tay trái Lý Thiên Mệnh. Nó trông vô hại, nhưng khi Lý Thiên Mệnh vung ra, nó có thể lập tức kéo dài hơn vạn mét, trở thành lợi khí đoạt mệnh. Không cần quá nhiều tinh luân nguyên lực, chỉ cần bộ phận lưỡi dao sắc bén của nó, còn có băng minh viêm, liệt thiên lôi điện. Đủ loại nguyên tố thần tai mang lại uy lực, lực sát thương đã rất mạnh. Trật tự thần binh cấp 7, thuộc hàng thần binh đỉnh cấp trong trật tự tinh không, ẩn chứa lực lượng nguyên tố thần tai cấp 7 mênh mông, nếu không có Tôn Huyết, Ngân Long khí hồn không thể để Lý Thiên Mệnh khống chế những lực lượng này, hắn căn bản không thể chưởng khống, thậm chí sẽ bị thần binh phản phệ. Ra ngoài. Hắn đã dung hợp Tôn Huyết, nói thật, các đệ tử bên ngoài kia đã không còn cơ hội. Tôn Huyết chỉ có thể dung hợp một lần, trừ khi Lý Thiên Mệnh có thể thực sự nắm giữ Đoạt Mệnh Ngân Long, để Ngân Long khí hồn quen thuộc huyết mạch của hắn, như vậy Tôn Huyết hắn lưu lại mới có thể cho những đệ tử kia kế thừa thần binh. Nhưng việc này tối thiểu mất mấy chục năm, để Lý Thiên Mệnh có thực lực như Giang Thanh Lưu. Cách duy nhất để cướp Đoạt Mệnh Ngân Long là cưỡng ép đoạt lấy, để trưởng bối cường giả trấn áp Ngân Long khí hồn. Nhưng nơi này là vô thiên chi cảnh. Dù có cướp được, bọn họ cũng không dùng được, chỉ có thể giao cho trưởng bối. Dù sao, Tôn Huyết đã về ta, trong đám đệ tử, không ai có thể chưởng khống Đoạt Mệnh Ngân Long sau khi đoạt được Đoạt Mệnh Ngân Long. Cái kết giới bách vạn ngân nhận tồn tại hàng trăm ngàn năm liền hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, nổ tung ngay tại chỗ. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ ngân sắc, bay múa tứ tung. Lý Thiên Mệnh vì vậy mà bại lộ trước mắt bao đệ tử. Ai? Không đùa với bọn ngươi. Rất nhiều đệ tử xuất thân tông môn thậm chí còn không bằng Thanh Hồn Điện, căn bản không dám đoạt. Chỉ còn lại đám người Lam Huyết Tinh Hải, lúc này vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đoạt. Lam Phi Lâm nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, kẻ nào dám lấy đi thứ mà nàng khát khao, chỉ riêng mối thù Lam Tinh Diệu thôi, cũng khó mà tiêu trừ. Một đám người này lại lần nữa xông lên. Ồ, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đoạt Mệnh Ngân Long, híp mắt liếc nhìn Lam Phi Lâm một cái. Hắc ám tí trong tay hắn rung động, một tiếng long ngâm vang lên. Đoạt Mệnh Ngân Long hóa thành một đạo ngân quang lập lòe, trực tiếp lao ra. Ba ba. Hai gã tráng hán tóc xanh bên cạnh Lam Phi Lâm còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị lột da tróc thịt ngay tại chỗ. Thậm chí, xương ngực cũng bị gãy lìa. Phải biết, bọn chúng còn dùng thức thần và binh khí để ngăn cản, vậy mà vẫn không thể cản được uy lực của Đoạt Mệnh Ngân Long. Xì xì. Băng minh viêm thiêu đốt trên da thịt. Đây là ngọn lửa băng lãnh, càng thiêu càng đau đớn. Còn có liệt thiên lôi điện, thô bạo tiến vào thân thể, xé rách ngũ tạng lục phủ, tử ngục đao phong cùng cực hàn băng phong đâm vào huyết nhục. Lực sát thương càng thêm dữ tợn. Uy lực của trật tự thần binh cấp 7 khiến mọi người tại chỗ kinh hãi. Hai cây roi này, hai gã đệ tử tinh tướng thần cảnh trực tiếp lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết. Lam Phi Lâm còn muốn tiến lên, lại bị Vu Tử Thiên một quạt đẩy bay ra ngoài, váy áo tung bay trên không trung. Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc được uy lực của Đoạt Mệnh Ngân Long trong lòng. Trận chiến này, Dạ Lăng Phong bọn họ cũng hơi mệt mỏi. Bảo vật đã tới tay, nơi đây tự nhiên không nên ở lâu, Lý Thiên Mệnh liền cùng bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đi. Được. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, lấy Nữ Vương Phiến và Đoạt Mệnh Ngân Long mở đường. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải nào dám tới gần đều phải chết. Kết giới đế tinh một khi bị phá, ai cũng phải cuốn gói rời đi. Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh, các ngươi chết chắc. Dù cho các ngươi rời khỏi Vô Thiên Chi Cảnh, lấy đi Đoạt Mệnh Ngân Long của ta, ngày Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, đại quân Lam Huyết Tinh Hải ta nhất định sẽ giết đến Thanh Hồn Kiếm Phong của các ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải quỳ trên mặt đất, dâng Đoạt Mệnh Ngân Long lên trước mặt ta. Lam Phi Lâm tức đến điên cuồng, giọng nói trở nên the thé hơn, khuôn mặt giận dữ đến méo mó. Cho dù vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ đến khi ngươi có thể sử dụng được Đoạt Mệnh Ngân Long này, thời gian cũng đã trôi qua mấy trăm năm rồi. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Không có tôn huyết, đệ tử trẻ tuổi đừng mơ vượt cấp sử dụng loại thần binh này. Lam cô nương, Lam Huyết Tinh Hải các ngươi thật không được a, mấy tông môn thế lực đứng đầu bảng thiên, phụ huynh của những thiên tài kia đều nỡ lòng dùng tôn huyết truyền thừa khí hồn binh khí cho con cháu, ngươi thì không có, hắc hắc. Câu nói của Vu Tử Thiên càng khiến Lam Phi Lâm thổ huyết. Khí hồn thần binh giúp một thiên tài tăng cường chiến lực, chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh cùng thế hệ. Trong lịch sử trật tự chi địa, tự nhiên có cường giả dùng tôn huyết truyền lại trật tự thần binh cấp 7 cho con cháu, để tăng cường chiến lực cho chúng. Nhưng nói thật, điều này cũng không an toàn. Bởi vì đây là binh khí mà cường giả nào cũng thèm khát, nếu không cẩn thận, để người khác sát nhân đoạt bảo, thì sẽ lỗ to. Chỉ có những thế lực đỉnh cấp mới dám làm như vậy. Bởi vì mỗi một dạng khí hồn thần binh đều được mọi người biết đến ở trật tự chi địa, vậy ai dám đoạt? Đoạt cũng không dám dùng. Nói tóm lại, để tiểu bối chưa đến 30 tuổi sử dụng khí hồn thần binh là không cần thiết. Nhưng trong trường hợp Vô Thiên Chi Cảnh này, vì cạnh tranh danh ngạch thiên cung, hiện tượng này lại khá phổ biến. Đồng dạng, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, trưởng bối sẽ thu hồi binh khí. Lam Phi Lâm đã đạt đến tiêu chuẩn có thể đòi hỏi khí hồn thần binh từ trưởng bối. Dù sao, nàng cũng đang tranh đoạt danh ngạch thiên cung. Chỉ là, trưởng bối của nàng vẫn chưa cho phép. Điều này khiến Lam Phi Lâm vô cùng khó chịu. May mắn gặp được Đoạt Mệnh Ngân Long, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt này, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh lại dễ dàng cướp đi nó, nàng làm sao không tức đến thổ huyết. Chỉ là, phẫn nộ cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh lười cùng nàng dây dưa, dù sao hắn chỉ có cửu tôn thiên, tự biết không phải đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư của nàng. Hắn cùng các sư huynh đệ giết ra một con đường máu, tùy tiện xông vào một lối đi. Khi đến trong thông đạo, uy lực của suy quần phiến do Vu Tử Thiên sử dụng càng mạnh mẽ hơn. Lam Phi Lâm dẫn người vừa xông tới, liền bị một trận cuồng phong cuốn đi ra, đợi đến khi nàng đuổi vào thì phía trước đã xuất hiện 10 cái ngã ba. Cứ mỗi mấy ngàn mét lại có một nhánh rẽ. Loại mê cung này về cơ bản đồng nghĩa với việc nàng và Đoạt Mệnh Ngân Long đã hoàn toàn hết duyên. Lâm tỷ, đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải bên cạnh, người nào người nấy đuổi theo thở hồng hộc. Ngẩng đầu nhìn lên, Lam Phi Lâm đứng tại một miệng phân nhánh, tinh quang trên người lấp lánh. Trong đôi mắt kia, dường như có vô tận ngôi sao va chạm, nổ tung. Nàng nắm chặt song quyền, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Cút, tất cả cút hết cho ta. Nàng là tiểu công chúa của Lam Huyết Tinh Hải, là một trong 10 thiên chi kiều nữ hàng đầu trong đám tiểu bối Thái Dương Vạn Tông. Những nam nhân khác đối với nàng, từ trước đến nay đều chỉ có quỳ liếm. Vậy mà hôm nay, lại bị hai tên đệ tử của thế lực nhị lưu đùa bận đến mất hết mặt mũi. Lâm tỷ bớt giận, nói thật, không có tôn huyết thì cũng như không chiếm được Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng không sao, bảo bối như vậy, Thanh Hồn Điện căn bản không xứng nắm giữ. Chờ chúng ta ra ngoài, trực tiếp cáo tri phụ mẫu ngươi, liên hợp với các trưởng bối khác, lập tức gây áp lực lên Thanh Hồn Điện, bọn họ nhất định sẽ giao ra Đoạt Mệnh Ngân Long. Mấy đệ tử khôn khéo vội vàng an ủi Lam Phi Lâm. Ha ha, đồ có được trong Vô Thiên Chi Cảnh, sau khi ra ngoài chúng ta cứng rắn đoạt, người coi thiên cung là bài trí à? Lam Phi Lâm trợn trắng mắt. Lời uy hiếp vừa rồi của nàng cũng chỉ là xính miệng lưỡi nhanh mà thôi. Thiên cung thiết lập quy tắc trò chơi, ai dám làm loạn? Có điều, trên mặt nổi thì không được, nhưng chúng ta có thể dùng những phương thức khác để ngán chân Thanh Hồn Điện, để bọn chúng tự lĩnh ngộ phải làm gì. Lam Phi Lâm cười lạnh nói. Ý của Lâm tỷ là, kẻ cạnh tranh của Thanh Hồn Điện là ai? Vân Thượng Tiên Cung. Ta đã hiểu. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. bên ngoài Cửu Long Đế Tán. Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Sau khi Đế Tán rơi xuống mặt đất, một trận đại hỗn chiến tiếp tục đến bây giờ, nhưng càng đánh, người càng ít đi. Đại đa số người đã hiểu, tham luyến Đế Tán cũng không bằng tiếp tục tầm bảo chân thật trong vô thiên chi cảnh này. Còn có hơn 900 triệu người ở bên ngoài, mà Đế Tinh bản đệ nhất, bất quá chỉ có 27 vạn điểm. Nếu đủ mạnh, đánh bại được nhiều người hơn, đệ tử bên ngoài cũng có khả năng leo lên vị trí đệ nhất. Hơn nữa, ngoài Cửu Long Đế Tán ra, nghe nói rất nhiều người đã tiến vào không ít bí cảnh khác trong vô thiên chi cảnh, cũng có thu hoạch. Vũ trụ thần nguyên, thần binh, đan dược, khắp nơi đều có. Đây đều là mồi nhử mà Thiên Cung thiết lập cho các đệ tử Trung Hạ Tầng. Trong vòng nửa canh giờ, mọi người không nhìn thấy thị giác bên trong Cửu Long Đế Tán, liền dồn sự chú ý lên Đế Tinh Bản. Trong mây mù, Đế Tinh Bản lặng lẽ biến hóa hết chương 1200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.